Chương 583, thật hâm mộ anh có người thầy tốt như vậy. Lý Hoán vội vàng đi lên phía trước, nói với Vương Khánh Hổ, lãnh đạo, tại sao anh lại tới bệnh viện vậy? Vương Khánh Hổ quay người, nhìn thấy Lý Hoán, lập tức sửng sốt một chút, Lý Hoán. Tại sao anh cũng ở bệnh viện? Thế Lý Hoán thở dài, mẹ của tôi bị giả phình động mạch chủ, cần phải phẫu thuật, đang ở đây rồi. Vương Khánh Hổ sửng sờ, bỗng nhiên nói, anh đang tìm bác sĩ Trần. Lý Hoán cũng sửng sờ, tôi đang tìm Trần Thương. Vương Khánh Hổ lập tức vỗ đùi một cái, tôi cũng đang tìm cậu ấy đó. Đúng rồi, bác sĩ Trần đang ở đâu vậy? Lý Hoán hơi khó hiểu, bác sĩ Trần đi phẫu thuật rồi. Cho mẹ tôi. Đúng lúc này, Đào Mật vội vàng đi tới, Khánh Hổ, tiểu Trần đi phẫu thuật rồi, đến phòng làm việc của tôi ngồi chờ cậu ta một lúc nhé. Vương Khánh Hổ nghe xong, cười khổ một tiếng, anh Đào, bây giờ tôi làm gì có tâm trạng, chúng ta ở lại trước phòng cấp cứu chờ xem, đừng có chờ một lúc lại tới, lại bị người khác gọi đi mất. Đào Mật và Vương Khánh Hổ là đồng học, nhìn không được cười nói, đúng thế, bây giờ bác sĩ Trần bề bộn nhiều việc, mỗi ngày người đến tìm cậu ta phẫu thuật cũng rất nhiều. Vương Khánh Hổ gật nhẹ đầu, thở dài, ai, thì thế, tôi đợi ở chỗ này một lúc. Anh Đào, anh có việc thì đi trước đi, đừng để ý đến tôi. Đào Mật gật đầu, được rồi, vậy tôi sẽ không tiếp đãi anh nữa, tôi hết bận rồi sẽ xuống tìm anh. Nói xong, hai người đứng dậy tạm biệt nhau. Lý Hoán không ngốc, qua cuộc trò chuyện của lãnh đạo với vị chủ nhiệm này, dường như đã phát hiện ra điều gì đó không giống bình thường chuyện này. Bác sĩ Tiểu Trần rất khó gặp hả? Vương Khánh Hổ nhìn Lý Hoán, Lý Hoán, vận khí của anh thật là tốt, tìm được bác sĩ Trần. Lý Hoán xấu hổ cười một tiếng, lãnh đạo, việc này. Bác sĩ Trần, không phải còn rất trẻ à? Vương Khánh Hổ nghe xong, lập tức cười nói, thời đại nào rồi, còn có thể dựa vào tuổi tác mà nói một người có lợi hại hay không? Chủ nhiệm Đào vừa nãy là bạn học thân của tôi, người ta chính là chủ nhiệm ngoại khoa tim ở tỉnh Nhị Viện. Tự mình đề cử tôi đi tìm bác sĩ Trần. Lý Hoán nghe vào trong tai, lập tức hơi đỏ mặt. Chủ nhiệm Hà Cao Phong giới thiệu cho mình mà mình còn ghét bỏ, thật sự là hơi xấu hổ. Phẫu thuật bắt đầu, sau khi nửa tim bên trái hình thành lưu chuyển, con mắt Trần Thương nhìn chằm chằm vào khu vực sưng tấy, nhẹ nhàng thở ra. Diện tích không lớn, độ dày trung bình, chưa có biểu hiện rạn nứt. Như vậy, độ khó phẫu thuật giảm xuống không ít, nhưng mà thao tác duy nhất hơi không dễ dàng chính là vị trí tổn thương. Giả phình động mạch chủ lạ, cấp bậc, cực kỳ hiếm có. Phẫu thuật giả phình mạch trên cơ bản là một ca phẫu thuật có độ khó có thể cực kỳ cao, cũng có thể cực kỳ thấp, là bởi vì vị trí khác nhau, độ khó phẫu thuật cách một trời một vực. Rất rõ ràng, ca phẫu thuật này, độ khó không lớn. Trương Văn Phú không quen nói nhiều, nhưng mà động tác trong tay không nhanh không chậm, dùng băng chặn làm tốt các chuẩn bị liên quan. Mà Trần Thương thì bất động thanh sắc bắt đầu tách rời mạch máu. Quá trình này cần hết sức cẩn thận, không thể làm tổn thương động mạch phổi, dây thần kinh phế vị và dây thần kinh thanh quản. Tách rời là điều kiện tiên quyết, bởi vì vị trí đặc biệt, cho nên sau đó cần Trần Thương tách rời, tiến hành thao tác. Mà toàn bộ quá trình đều vô cùng tinh vi, các hoài ở bên cạnh cẩn thận quan sát. Hà Cao Phong nhìn động tác của Trần Thương, cũng nhìn không được cảm khái, không thể không nói. Cái thiên phú trời cho này, khác nhau rất lớn. Trần Thương rạch sưng tấy ra theo chiều dọc, cẩn thận quan sát phạm vi tổn thương. Mạch máu nội mô cắt ngang, một, hệ thống trung tâm cắt ngang. Trần Thương cẩn thận cắt sửa thành mạch máu hỏng. Cố hết sức giữ lại mạch máu xung quanh. Bởi vì khối máu tụ rất nhỏ, cho nên sau khi phẫu thuật hoàn tất, không mang đến tổn thương và chỗ hở quá lớn. Chỗ thủng ở thành động mạch chủ rất nhỏ. Trần Thương hơi dùng sức là có thể điều chỉnh, bằng cách đó, hoàn toàn không cần phải cấy ghép mạch máu nhân tạo, có thể trực tiếp tiến hành nối lại đơn giản, kiểu này có thể đảm bảo nội mô với nội mạng, lớp giữa với lớp giữa. Hà Cao Phong trừng to mắt, anh ta muốn nhìn Trần Thương làm thế nào để xử lý và khâu lại góc độ vết thương như này. Các Hoài nhìn vẻ mặt thầy của mình khiêm tốn học tập. Không khỏi vì đó mà thay đổi, thật đúng là sống đến già, học đến già. Cũng không nhịn được nghiêm túc quan sát học tập. Cái này vừa nhìn, khoan hãy nói, thật sự khiến cho các Hoài học được rất nhiều thứ. Lúc này, kính ngưỡng của Trương Văn Phú với Trần Thương càng không cần phải nói, không ngờ tham gia loại cấp cứu ở một nhóm nhỏ này, biết rõ hơn về trưởng nhóm nhỏ Trần Thương này, không khỏi hơi vui vẻ và hưng phấn. Phẫu thuật vẫn tiếp tục tiến hành. mọi người đều mang suy nghĩ riêng. Công việc Khâu của Trần Thương tiến hành đâu vào đấy. Chẳng qua. Đôi mắt Trần Thương nhìn thành mạch máu bị tổn thương. Bỗng nhiên con mắt sáng ngời, nhanh trí khẽ động quay người nói với Vương Khải An ở bên cạnh, đưa kính hiển vi cho tôi. Vương Khải An lập tức sửng sốt, muốn kính hiển vi làm gì? Phẫu thuật ngoài tim dùng kính hiển vi à? Có điều, anh ta không hỏi vì sao, nhận lấy kính hiển vi từ y tá rồi đưa cho Trần Thương. Trần Thương nói, điều chỉnh khẩu độ 4 lần. Vương Khải An gật đầu. Bởi vì mạch máu bị tổn hại, Trần Thương có thể thấy rõ ràng tình huống và tổn hại ở thành mạch máu giữa vị trí mình đã khâu lại, điều này khiến cho Trần Thương không khỏi kích động công việc khâu động mạch chủ. Chắc chắn phải chú ý đến rất nhiều, liên tục khâu lại, hoàn toàn chính xác không bằng khâu lại gián đoạn mà gây tổn thương nhỏ cho mạch máu. Không bao lâu sau, khâu lại hoàn tất, Trần Thương cảm giác lần khâu này, so với trước đây có tiến bộ hơn một chút, dường như anh đã tìm được manh mỏi để tăng khả năng nối lại mạch máu lên một chút. Anh có một loại linh cảm, chỉ khi có sự hiểu biết đầy đủ với mạch máu, khi tác dụng nhận biết càng rõ ràng hơn với anh, mới là lúc kỹ thuật nối lại mạch máu phát triển. Ca phẫu thuật này độ khó không lớn, nhưng mà đối với Trần Thương thu hoạch lại rất là lớn mà Hạ Cao Phong ở bên cạnh nhíu mày lại. Cũng không biết đang tự hỏi cái gì. Phẫu thuật kết thúc thời gian rửa tay. Trần Thương nói với Hạ Cao Phong, chủ nhiệm Hạ, anh còn tự thân đi một chuyến nữa. Gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Hạ Cao Phong mặt không đổi sắc cười cười, tôi chỉ gọi điện thoại thì có thể nhìn thấy thao tác hôm nay à? Đương nhiên không thể, tôi đến là để học trộm, không đúng, để giao lưu nhưng mà, tất nhiên Hạ Cao Phong không thể nói như vậy, ông nhìn thoáng qua Các Hoài bên cạnh, hít sâu một hơi, lắc đầu, cười nói, Các Hoài nghe nói anh làm nối lại mạch máu rất tốt, luôn muốn học tập thêm nên tôi nói đúng lúc có một ca phẫu thuật. Đưa cậu ta tới xem một chút. Giao lưu học tập một chút, làm thầy giáo, chỉ hy vọng học sinh học nhiều thêm một chút. Các Hoài sững sờ, lập tức trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi tôi nói lục nào. Tôi không hề nói một câu có được hay không. Rõ ràng là các người phê bình tôi có được hay không. Thầy quá gian trá rồi mà. Bây giờ anh ta đã chợt hiểu ra, trách không được thầy muốn lôi kéo anh tới. Hóa ra là đến nằm thương đệm lưng thêm cổng nồi, rõ ràng là chính thầy muốn xem để học tập Trần Thương phẫu thuật, thầy lại ngại ngượng ngùng, thầy chính là ngại nói ra mất mặt nên mới mang theo tôi tới. Tôi chỉ là một cái cớ. Nghĩ tới đây, Các Hoài lập tức đều hiểu tất cả trước sau rồi, trong lòng cũng giống như gương sáng, nhìn thấy rõ ràng. Nhưng mà lại không thể nói. Oan ức vô cùng. Mà Vương Khải An và Trương Văn Phú ở bên cạnh hâm mộ nhìn thoáng qua Các Hoài, bác sĩ Các, thật hâm mộ anh có người thầy tốt vậy, đúng vậy. Có phẫu thuật tốt đều đến cho anh nhìn một chút. Các Hoài sắp khóc, cười tủi thân, so với khóc còn khó coi hơn. Đúng vậy, thầy của tôi đối xử với tôi rất tốt. Hạ Cao Phong cười ha ha một tiếng, đâu có, việc nên làm, việc nên làm. Chương 584, cảm nghĩ không giống cảm tưởng. Sau khi kết thúc ca phẫu thuật, Các Hoài đứng dậy muốn rời đi, vì dù sao nếu có nán lại thêm chút nữa cũng chẳng để làm gì, nên thà đi sớm chút còn hơn. Chỉ có điều, lúc nhìn lướt qua thầy giáo, anh ta lại hơi gì đó không đành lòng. Dù sao, chuyện mình cũng nồi cho thầy giáo giống như lẽ đương nhiên, không có gì đáng nói. Vì dù sao chủ nhiệm cần có thân phận và địa vị mà một người chủ nhiệm nên có. Nhưng lúc này, Hạ Cao Phong nhìn Các Hoài, Tiểu Các, sau khi quan sát bác sĩ Trần Thương phẫu thuật xong, cậu có cảm tưởng gì không? Các Hoài thở dài, cảm nghĩ là cảm nghĩ. Cảm tưởng là cảm tưởng, cảm nghĩ lại có chỉ số chính xác cao hơn cảm tưởng rất nhiều, nhưng căn bản là anh ta không dám nghĩ đến một vài động tác của Trần Thương, anh ta chỉ dám nhìn chứ không dám nghĩ về nó, bởi vì tốc độ tay lẫn tốc độ khâu. Con mẹ nó, anh còn chưa kịp nhìn rõ. Không cần phải đề cập đến bất kỳ điều gì khác, bình thường dùng đến cách khâu lại không liên tục kia đã có thể sẽ đem lại độ chính xác hoàn toàn lẫn hiệu quả cực kỳ tốt, nhưng hơn ai hết, anh ta có thể tự mình nắm rõ tốc độ khâu của bản thân, và với tốc độ khâu hiện giờ của anh ta, để có thể hoàn thành trong vòng thời gian quy định thì thực sự rất khó. Hiện tại anh không thể không thừa nhận, Trần Thương đúng là một người rất tốt bụng và tâm lý, khi anh cùng tranh tài khâu lại với Trần Thương, mặc dù có thừa thực lực. Nhưng Trần Thương không thẳng tay dìm anh xuống, mà lại từ tốn để anh tự mình nhìn thấy chỗ thua kém. Làm như vậy, dù có biết bản thân sẽ thua, nhưng anh cũng không có cảm giác thất bại mà nản lòng. Và theo lẽ đương nhiên, sau khi quan sát Trần Thương phẫu thuật, anh đã tiếp thu được rất nhiều. Trần Thương luôn xử lý cẩn thận đối với từng chi tiết, đặc biệt là cẩn thận ly giải để bảo vệ các chi tiết của sự phân tách thần kinh. Đây là một thao tác vô cùng hữu ích, đáng để tham khảo học tập. Các Hoài, được mở rộng tầm mắt, tiếp thu được rất nhiều. Trần Thương cười nói, thầy các quá khách khí rồi, tôi cũng đã học được rất nhiều điều ở anh. Sau khi nghe Trần Thương nói câu này, các Hoài cũng chẳng hiểu tại sao, câu nói đó đột nhiên lại khiến anh ta vui vẻ trở lại. Một tiếng thầy các này, thật sự khiến đối phương ấm lòng hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, các Hoài cười nói, vậy thì chúng ta hãy cùng trợ giúp lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau đi nha. Vừa dứt lời, các Hoài lại quay qua nhìn về phía Hạ Cao Phong, nói, chủ nhiệm, tôi phải về đây. Tôi vẫn còn chút việc chưa xử lý được nữa. Hạ Cao Phong sững sờ, đừng, anh đi rồi thì tôi biết lấy lý do gì để ở lại đây. Các Hoài giả vờ nhận điện thoại, rồi vội vàng rời đi. Nếu phải để so sánh, thì anh vẫn thích được chủ nhiệm Mạnh xinh đẹp mỹ lệ phê bình hơn, vì dù sao, vóc người đẹp mắt ấy khi tức giận cũng rất hấp dẫn ánh mắt người khác ai, mà nói thế nào đi nữa thì anh cũng là một vai phụ tai to mặt lớn, so với bác sĩ hai, bác sĩ ba không biết trình độ ở mức bao nhiêu cũng không thể cứ cổng nồi suốt được. Hạ Cao Phong nhìn các Hoài vội vàng rời đi, thở dài. Thằng nhãi này. Bên ngoài phòng phẫu thuật, Vương Khánh Hổ sợ đợi không được Trần Thương, nên dứt khoát lôi kéo Lý Hoán đến cửa phòng phẫu thuật. Đợi Lý Hoán nhìn không được hỏi, lãnh đạo, ngài tìm bác sĩ Trần làm gì vậy? Vương Khánh Hổ lắc đầu, không phải vợ tôi là giáo viên dạy Dương Cầm à? Bây giờ bà ấy cũng đã lớn tuổi rồi, nên tay bà ấy thường xuyên bị đau nhức, biết đâu lại là do ảnh hưởng của cơ, không cẩn thận có khi sẽ để lại di chứng sau này. Hôm trước tôi có đưa bà ấy đến bệnh viện Tích Thủy Đàm để khám thử, nhưng sau đó, người ta biết tôi là Đông Dương, nên đã trực tiếp để tôi quay về. Lý Hoán nghe xong, lập tức trừng to mắt, vì sao? Vương Khánh Hổ cười nói, đây chính là do sức mạnh của bác sĩ Trần, có lẽ cậu thật sự không biết, nhưng lý do chính là bởi vì bác sĩ Trần thương. Hiện tại Tích Thủy Đàm, lục viện của thành phố Thượng Hải, bệnh viện liên kết của Đại học Nam Thông và tỉnh nhị viện này đang hợp tác để xây dựng một cơ sở phục hồi cơ. Nghe Vương Khánh Hổ nói vậy, Lý Hoán càng đỏ mặt hơn, rõ ràng mới vừa đây anh ta còn tự mình đánh giá thấp bác sĩ Trần. Thật không ngờ, bây giờ anh ta ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ người ta. Bản thân Lý Hoán thuộc khoa hiệp, còn Vương Khánh Hổ thuộc sinh hiệp, mối quan hệ giữa hai người rõ ràng là có sự chênh lệch cao thấp rõ rệt. Mà Lý Hoán nói chuyện với Vương Khánh Hổ càng lâu, anh ta lại càng cảm thấy may mắn. Thật sự không ngờ Trần Thương lại có bản lĩnh lớn như vậy. Bản thân Lý Hoán là người thuộc khoa hiệp, nên anh ta cũng tự nhận thức rõ về tầm quan trọng và sức nặng của điều này. Đúng lúc này, phòng phẫu thuật mở ra. Trần Thương và Hạ Cao Phong bước ra nơi có đám người đang chen chúc. Lý Hoán vội vàng đứng dậy, bác sĩ Trần, chủ nhiệm Hạ, mẹ tôi sao rồi? Hạ Cao Phong cười nói, yên tâm đi, Lý Hoán. Ca phẫu thuật cực kỳ thành công, may mà có bác sĩ Trần giúp sức nha, anh không biết chứ, nếu như ca phẫu thuật này để tôi thực hiện, chắc tôi chỉ có khả năng dùng mạch máu nhân tạo để cấy ghép, vậy mà bác sĩ Trần, cậu ta lại có thể sửa thành công mạch máu đó. Khả năng phục hồi cũng rất tốt, căn bản sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào. Chỉ với câu nói vừa rồi của Hạ Cao Phong, ánh mắt Lý Hoán đã sáng bừng lên như sao, anh ta vội vàng nhìn về phía Trần Thương, nói, bác sĩ Trần, thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi thuộc khoa hiệp, sau này chắc chắn sẽ còn liên quan nhiều, lần sau nếu anh có đến khoa hiệp, cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Sau khi đối phương nói xong những lời khách sáo, Trần Thương cũng không từ chối, ngược lại còn đưa cho anh ta thông tin liên lạc. Gọi Trương Văn Phú trực tiếp làm thủ tục chuyển khoa, chuyển tới ngoại khoa tim để bắt đầu quá trình trị liệu. Trần Thương đưa người nhà Lý Hoán đi xử lý xong xuôi các loại thủ tục, sau khi ký xong chữ ký, thì vội vàng đi xem tình hình của một cậu bé đang bị chấn thương. Mãi đến khi hơn 5 rưỡi gần 6 giờ chiều, Trần Thương đi ngang qua hành lang, anh nhìn thấy Vương Khánh Hổ đang ngồi một chỗ ngó nghiêng xung quanh. Trần Thương vô trán một cái. Hai tay vội vàng nắm tay Vương Khánh Hổ, Vương tiên sinh đúng không, thật ngại quá, tôi bận việc đến giờ mới xong, chủ nhiệm Đào đã nói về cuộc hẹn này với tôi, chỉ có điều. Trần Thương nắm chặt tay Vương Khánh Hổ xin lỗi, chính anh cũng cảm thấy vô cùng tiếc. Dù sao vấn đề này chủ nhiệm Đào đã trực tiếp mở lời ra với anh, chủ ý là muốn anh tận tâm giúp đỡ lãnh đạo. Vương Khánh Hổ thấy thế, nhìn không được nói, không sao đâu. Bác sĩ Trần, coi như trưa nay tôi đã được mở mang tầm mắt, thấy được sự bận rộn của các cậu, thật đúng là vô cùng mệt mỏi. Tôi nhìn cậu cứ liên tục chạy ra chạy vào phòng phẫu thuật. Không ngừng chân được một lúc nào. Vương Khánh Hổ năm nay hơn 50 tuổi, xuất thân là một phần tử trí thức, hiện tại đang nhậm chức ở sảnh khoa học kỹ thuật tỉnh. Vì cùng là tri thức với nhau, nên ông ta luôn có hảo cảm với người làm bác sĩ. Trần Thương dẫn Vương Khánh Hổ đến phòng trực ban, Vương tiên sinh, chủ nhiệm Đào vẫn chưa nói rõ với tôi, rốt cuộc là ngài gặp vấn đề gì vậy? Vương Khánh Hổ nói, vợ tôi là một giáo viên dương cầm, có tiền sử chấn thương cơ, bây giờ tình trạng dính tay còn nghiêm trọng hơn, các hoạt động thường ngày phải hạn chế, hơn nữa lại thường xuyên đau nhức. Tôi đã đưa bà ấy đến Tích Thủy Đàm kiểm tra thử, làm hạch từ, chủ nhiệm Thường Hồng Lôi nói với tôi nên quay về đây tìm bác sĩ Trần Thương, cho nên, hôm nay tôi đến đây là muốn hỏi thăm chút. Nghe Vương Khánh Hổ nói xong, Trần Thương khẽ nhíu mày. Di chứng của chấn thương cơ, ví dụ như cơ bị dính liền, thậm chí còn bị viêm gân. Nhưng nếu chữa trị cơ ngay từ đầu thì rất đơn giản, còn nếu để sau này, để dẫn đến hiện tượng dính liền cơ, thì vấn đề này tương đối phiền phức. Trần Thương trầm tư một lát, nói, như vậy đi, Vương tiên sinh, hôm nào ông đưa người bệnh tới đây, để tôi có thể kiểm tra được tình trạng cụ thể là thế nào. Sau đó chúng ta mới đưa ra quyết định được, còn bây giờ cứ ngồi đây nói đi nói lại cũng không thể giải quyết được gì, ông xem có đúng không? Đối với cơ Trần Thương vô cùng hiểu rõ cả mười, nhưng nếu không trực tiếp nhìn qua người bệnh mà chỉ dựa vào lời nói, chắc chắn sẽ không thể rõ ràng được. Đợi khi có thời gian cụ thể, để anh có thể kiểm tra người bệnh một chút, sau đó đưa ra phương án trị liệu không phải muộn. Vương Khánh Hổ cười gật đầu nói, vậy cũng đúng, hợp lý. Quá hợp lý. Vậy làm phiền bác sĩ Trần rồi. Vậy xin phiền phức Trần bác sĩ. Chúng ta hẹn hôm khác gặp lại. Cái này, sẽ thông báo qua điện thoại nha. Hàn huyên hai câu, Vương Khánh Hổ đứng dậy rời đi. Ngồi một buổi chiều, chờ một buổi chiều, trong khi bản thân lại là một lãnh đạo, vậy mà đến nửa câu oán hận trách móc cũng không có, cái này có lẽ mới là tố chất của một lãnh đạo nên có. Chương 585, mỗi ngày đều có ngạc nhiên, bận rộn cả một buổi chiều, Trần Thương không dễ gì được nghỉ ngơi một lát, tối nay lại là ca làm đêm của anh. Trần Thương lắc đầu bất đắc dĩ, lưng nằm lên trên chiếc ghế tự nghỉ ngơi một lúc. Tiện tay mở thu hoạch hôm nay ra. Đinh. Cắt bỏ phình động mạch chủ giả, nhận được phần thưởng, 1, kinh nghiệm 5.000, 2, túi may mắn, 1, 3, thuốc thể lực 2, 1 Trần Thương nhìn thấy nhắc nhở của hệ thống, lại là túi may mắn. Tiện tay mở túi may mắn ra, nhận được điểm kỹ năng 3.1 Trần Thương vui mừng, cũng không tệ, vốn dĩ còn tưởng rằng có rất nhiều điểm kỹ năng. Kết quả hoàn toàn không đủ dùng. Trần Thương hơi mệt mỏi nhìn thuốc thể lực, bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì, hay là dùng thử một chút nhỉ. Sau khi lựa chọn dùng, Trần Thương cảm thấy đầu bỗng nhiên nhẹ hẳn, dường như cả người đều trở nên tỉnh táo. Trần Thương hơi ngạc nhiên, ban đầu còn tưởng rằng đây là đồ uống, có khi còn có thể nếm được một chút hương vị, không ngờ rằng ấn vào sử dụng đã trực tiếp bắt đầu có hiệu lực. Cảm giác tự thể nghiệm cực kém, không có một chút cảm giác nào cả. Nhưng mà, trạng thái cả người cứ giống như mới vừa tỉnh ngủ, thật sự không tệ. Vẫn có hiệu quả, chỉ là đã mất đi quá trình hưởng thụ. Đối với một số thứ, thật ra quá trình còn quan trọng hơn cả kết quả. Cũng giống như ăn đồ ăn ngon. Đừng nghĩ lung tung, lúc này, cửa phòng trực đột nhiên mở ra, Trần Thương dương mắt nhìn lên, phát hiện là Tần Duyệt, trong tay cầm một hộp cơm giữ nhiệt. Sau khi Tần Duyệt đi vào và nhìn thấy Trần Thương, trong mắt mang theo ý cười, đi tới. Có mệt không? Trần Thương lắc đầu, không mệt, nhìn anh xem, chỗ nào cũng tốt, cả người tràn đầy năng lượng. Tần Duyệt liếc mắt, này. Em nói Trần Thương, tại sao bây giờ em nghe thấy anh luôn có một tầng ý tứ khác nhỉ? Trần Thương nghe xong, lập tức ngượng ngùng cười một tiếng. Tần Duyệt mở hộp giữ nhiệt ra, nói, em làm cho anh một chút thức ăn, nhanh ăn đi, em thấy buổi tối anh làm ca đêm, lại bận phẫu thuật cả ngày, có được không vậy? Nếu không, tối nay em trực ban thay anh nhé. Trần Thương nghe thấy vậy, trong lòng lập tức ấm áp, nhìn cô gái ngốc nghếch hiểu chuyện này, nhìn không được cười nói, không sao đâu, mở hộp cơm ra, hai món ăn, một chén canh một ít cơm. Hai món ăn, một món hải sản tươi, một món trứng gà thái hành. Nhìn Trần Thương ăn vô cùng ngon như hổ đói, Tần Duyệt ngồi ở bên cạnh nhìn, mắt to nhìn chằm chằm Trần Thương. Trong lòng tràn đầy mong chờ, một lát sau mới cẩn thận hỏi, có ngon không? Trần Thương sững sờ nhìn Tần Duyệt cẩn thận hoàn toàn khác so với ngày thường, cứ giống như là đang chờ kết quả kiểm tra, nhìn không được cười nói, sao vậy? Em hạ dược vào trong thức ăn hả? Tần Duyệt nghe xong, lập tức bưng canh lên, dịu dàng nói nhẹ nhàng, đại lãng, uống thuốc. Trần Thương lập tức phốc một cái, suýt nữa phun cơm ra ngoài, cô gái này, quá nghịch ngợm. Tần Duyệt mong đợi nhìn Trần Thương, em không biết nấu ăn, chỉ mới học được hai món ăn này, hương vị như thế nào? Trần Thương cười nói, rất ngon, anh phát hiện thiên phú nấu cơm của em so với phẫu thuật còn lợi hại hơn nhiều. Tần Duyệt đắc ý nói, đương nhiên sau khi nói xong, lập tức yếu xìu, nhưng em nghe nói, chú với dì là đầu bếp, em sợ mình làm không tốt. Trần Thương nhìn thấy dáng vẻ này của Tần Duyệt, nhìn không được cười. Cha mẹ anh là đầu bếp, lại không chọn làm đồ ăn. Tần Duyệt nghe xong, lập tức nói, vậy thứ bảy anh đi dạo phố với em, mua cho anh một bộ quần áo, anh đã không mua một bộ quần áo đàng hoàng, trở về đừng bị người ta chê cười, một chút sĩ diện chứ, còn nữa, trở về thì mua chút quà cho chú gì. Nhìn Tần Duyệt nói liên miên lải nhải, lẩm bẩm giống như là sắp xếp và lập kế hoạch. Cứ như là chuẩn bị kiểm tra, vô cùng để tâm. Thấy vậy, trong lòng Trần Thương cũng vui mừng, có một chút cảm giác hạnh phúc. Cơm nước xong xuôi, Tần Duyệt thu thập xong đồ vật rời đi, Trần Thương đứng dậy trở lại phòng làm việc bác sĩ. Người bệnh không nhiều, Trần Thương cầm bút và giấy, ngồi viết cái gì đó, tổng kết người phẫu thuật và trị liệu hôm nay. Cái thói quen này được anh liên tục duy trì trong một thời gian dài. Đặc biệt là hôm nay khâu mạch máu, cho anh rất nhiều gợi ý. Lúc khoảng chừng hơn 9 giờ, Trần Thương đang xem video phẫu thuật, y tá nhạt nhạt đi đến, bác sĩ Tiểu Trần. Bác sĩ Diêu gọi anh đó, có một người bệnh cần đặt nội khí quản. Trần Thương gật đầu, nhét điện thoại vào túi rồi đi ra ngoài. Vừa mới đến cửa phòng bệnh, còn chưa đi vào, Trần Thương đã nghe thấy tiếng ho khan dồn dập liên tiếp như muốn mạng, khụ khụ. Khụ khụ. Loại ho khan tê tâm liệt phế này, dường như là đã ho thì hoàn toàn không thể dừng lại được, giống như muốn khắc vào phổi. Cái loại cảm giác này nghe âm thanh cũng khiến người ta lo lắng. Vừa mới bước vào đã nhìn thấy phía trên máy theo dõi không ngừng nhảy lên các con số, cùng với tiếng cảnh báo tích tích tích tích truyền đến. Trần Thương lập tức nghiêm túc, mà vẻ mặt của Diêu Chí Văn không biết làm thế nào, khiến cho Trần Thương vô cùng tò mò. Nằm trên giường là một cụ già hơn 80 tuổi, hai người phụ nữ hơn 40 tuổi ngồi bên cạnh, còn có một bà cụ ở bên cạnh. Chắc là con và vợ của người bệnh. Diêu Chí Văn kiên nhẫn giải thích nói, tình hình hiện tại của người bệnh cực kỳ kém, cần phải đặt nội khí quản, nếu không chất lỏng từ ho khan bị hút vào phổi, sẽ khiến phổi bị lây nhiễm, bệnh tình trở nên nặng hơn. Nhưng mà ba người kia không hề bị lay động. Đây là lần thứ ba Diêu Chí Văn nói với người nhà bệnh nhân. Nhưng nhìn ba người kia không hề bị lay động, Diêu Chí Văn tức giận tê cả da đầu, quay người lại nói với Nhạc Nhạc, đi lấy tờ cam kết từ chối phẫu thuật trị liệu, để người nhà ký tên. Lúc này, bà cụ nhìn qua có vẻ tri thức hiểu lễ nghĩa có văn hóa nhịn không được nói, không sao đâu, chúng ta có hút đờm, hơn nữa có thể ho ra được, không cần đặt nội khí quản. Người phụ nữ bên cạnh tuổi tác còn lớn hơn so với Trần Thương mười mấy tuổi cũng kiên định nói, đặt nội khí quản, chứng minh bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, đợi lát nữa cắm đi, câu nói kia nói như thế nào nhỉ? Đúng. Gọi là giữ vững phương án gốc, một câu khiến cho Diêu Chí Văn tức giận đến bật cười. Nhìn ba người gần như là khoanh tay đứng nhìn, Diêu Chí Văn nói với Trần Thương, Trần Thương, giúp tôi một việc. Trần Thương gật đầu, Diêu cụ già, cho Diêu Chí Văn vỗ lưng, sau đó tăng lưu lượng của mặt nạ oxy lớn hơn một chút. Nhưng mà trị ngọn không trị gốc. Nhìn thấy ông cụ ho khan tốt hơn một chút, người phụ nữ kia không nhịn được nói, anh thấy chưa, tôi nói rồi, chỉ cần vỗ một lát, thêm chút dưỡng khí là được rồi, hoàn toàn không cần đặt nội khí quản. Nghe thấy người nhà không biết cái gì mà lại còn nói một câu không hơi đạo lý nào. Trần Thương vỗ bả vai Diêu Chí Văn, tỏ ý là đừng có gấp. Trần Thương hỏi, tình huống của người bệnh như thế nào? Diêu Chí Văn nói, nhồi máu não cấp tính, Buổi sáng hôm qua mình và tứ chi bên trái của người bệnh đột nhiên bất lợi, một người ở nhà, không chủ trọng, sáng hôm nay triệu chứng đột nhiên nặng thêm, nói không rõ ràng, xuất hiện liệt nửa người bên trái, 3 giờ chiều đưa đến bệnh viện, có biểu hiện hạch tự, não bên phải bị tắc nghẽn. Trước kia có bị cao huyết áp, bệnh tiểu đường. Bởi vì bỏ lỡ thời gian chữa trị mà tồn tại di chứng, chưa tiến hành trị liệu tan máu. Mà người nhà người bệnh từ chối ký vào giấy đồng ý trị liệu. Chương 586, sự vô trị mới đáng sợ, sau khi nghe Diêu Chí Văn trần thuật về bệnh án, đột nhiên hai cô gái đối diện mặt đỏ tía tai đứng lên. Chúng tôi không phải là xót tiền, tiền không là vấn đề gì, chúng tôi chỉ là không muốn để cha mình phải chịu tội. Ông ấy đã lớn tuổi như vậy rồi, còn muốn làm cái gì, thật là khiến cha tôi chịu tội thêm. Nghe câu ấy xong, Trần Thương không nhịn được cười dẻo, mẹ nó, ông lão kia cũng đã liệt nửa người, thần trí không tỉnh táo. Việc tiểu tiện bài tiết không thể kiềm chế, vậy mà hai người nói không muốn chịu tội là xong sao? Chẳng qua việc nổi giận với người nhà bệnh nhân đơn giản chính là hành vi không sáng suốt. Trần Thương hít một hơi thật sâu, anh không muốn nói thêm một câu nào với những người này, nhìn không được quay người lại hỏi Diêu Chí Văn, tại sao không chuyển tới nội khoa thần kinh? Diêu Chí Văn rõ ràng rất bất đắc dĩ, thở dài một tiếng nói, hiện tại bên đó không có giường, vậy nên trước tiên trị liệu ở chỗ này. Ngày mai sẽ chuyển sang chỗ khác. Trần Thương nhìn đơn truyền dịch, cười cười, quả thật là kẻ có tiền, trong dịch tiêm thêm Vitifitina, 300 một bình, tiền dược phẩm tự trả, rồi tiền điều trị, một ngày 2 bình. Điều này không thể nghi ngờ là đã giúp họ bớt đi không ít việc. Còn may không phải đau đầu vì vấn đề kinh tế, ngày thường, bởi vì gặp không ít các ca bệnh cấp tỉnh, cần rất nhiều các loại thuốc tốt để trị liệu, nhưng các loại ấy đều rất đắt. Nhiều gia đình bình thường không đủ sức mua. Người bệnh không phải gặp vấn đề phiền toái này, nhưng gặp phải điều phiền toái càng lớn hơn, người nhà vô tâm Diêu Chí Văn nói tiếp, bởi vì trúng gió thêm nữa bán cầu não bị tê liệt, nên bây giờ mỗi khi người bệnh uống nước hay ăn cơm đều ho khan, không chỉ vậy người bệnh còn không nói được thành lời, ý thức mơ hồ, việc đi nặng nhẹ không kiềm chế. Nghe được lời Diêu Chí Văn, Trần Thương lập tức nói, người bệnh cần đặt ống thông dạ dày qua đường hô hấp. Lúc này, người con gái lại nói, tình hình của ông ấy đã đến mức này, làm ống thông dạ dày thì càng khó chịu. Hơn nữa, ông ấy cũng có thể tự uống nước. Trần Thương nghe vậy hỏi, việc đại tiểu tiện không kiềm chế được, có cần đặt ống thông đường tiết niệu hay không? Diêu Chí Văn lắc đầu, bất đắc dĩ nói, không được. Người nhà người bệnh không đồng ý, sợ người bệnh không thoải mái Trần Thương suýt nữa bị câu nói này chọc tức chết, trừng mắt muốn mắng người nhìn qua giàu có như vậy. Làm sao có thể vậy? Trần Thương nén hơi thở, ngang đầu nhìn người nha người bệnh nói, người bệnh đi đại tiểu tiện không kiềm chế được, nếu như không đặt ống thông đường tiết niệu, có thể sẽ lưu trữ lại nước tiểu bên trong. Lão thái thái lắc đầu, ta mặc biển cho ông ấy, không có gì, cắm ống tiểu vào sẽ khó chịu, ta nhìn còn thấy khó chịu. Không thể đâu, nếu ông ấy tỉnh lại cũng không đồng ý đâu. Cái này không được, cái kia cũng không được, Trần Thương đành phải mang theo Điêu Chi Văn đi ra ngoài. Lúc này, Nhạc Nhạc cầm tờ cam kết từ chối phẫu thuật trị liệu tới. Người nhà bệnh nhân đặc biệt phối hợp. Chữ ký của bà lão cực kỳ xinh đẹp, vừa nhìn là biết, rất có văn hóa, nhưng mà Diêu Chí Văn vẫn không yên lòng, chạy tới chạy lui qua lại trao đổi với người nhà bệnh nhân 3-4 lần liền, mỗi lần 20 phút, liên tục như vậy đã trôi qua 2 tiếng đồng hồ. Diêu Chí Văn trở lại phòng làm việc, tức giận tới mức suýt nữa quăng bệnh lịch đi. Đây là đám người kiểu gì vậy? Sợ chịu tội, không muốn để cho ông lão chịu khổ sở, này giống như có chủ tâm hại người thì đúng hơn đó. Trong hành lang không ngừng truyền tới âm thanh ho suyễn, Trần Thương nghe thấy cũng chỉ có thể thở dài một hơi. Có đôi khi, người giết chết người bệnh thật sự không phải là bác sĩ mà chính là người nhà của người bệnh. Trần Thương còn phát hiện thêm, càng là những cái người hiểu biết kia, càng thuộc dạng khó chơi hơn, cứ cầm Baidu chơi tìm những kiến thức nữa vời đi khiêu chiến bác sĩ chuyên nghiệp. Khoảng 2 tiếng trôi qua, tiếng phanh phanh phanh gõ cửa liên tục vang lên. Trần Thương với Diêu Chí Vân vội vàng đứng lên, đi ra ngoài. Làm sao vậy? Nhạc Nhạc nói, người bệnh cứ lật qua lật lại, không thể ngủ được, túm chặt cây truyền dịch, còn ho khan nhiều hơn nghe nói thế, Trần Thương và Diêu Chí Văn biến sắc. Vội vàng chạy tới phòng bệnh. Sau khi tới nơi, nhìn thấy hai đứa con gái đang đè tay của ông lão xuống, không cho sờ loạn. Bà lão cũng ngồi bên cạnh nhẹ nhàng an ủi ông lão, không có việc gì, không có việc gì, sau đó sờ sờ đôi tay của ông lão, giúp ông đấm bóp. Trần Thương sững sờ, thực rõ ràng, người một nhà này hẳn xem tình huống của ông lão nghĩ thành tình trạng căng thẳng và cấp bách. Trần Thương nhấc cái chăn lên nhìn vào, bỉm sạch sẽ, bụng thì trướng lên. Trần Thương nhìn qua thì tức điên lên, truyền nhiều dịch như thế vậy mà không tiểu ra, không bực bội mới là lạ ấy. Trần Thương tranh thủ thời gian nói, người bệnh cần đặt ống thông đường tiết niệu. Hiện tại đã xuất hiện tình trạng sỏi thận nghiêm trọng, khu vực bàng quang hẳn là đã bành trướng, vì vậy nên ông ấy mới cảm thấy bực bội khó chịu. Còn nữa, tâm trạng đau lòng cho người thân của mấy người chúng tôi hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng có một sự thật rất cần các người hiểu cho, hết cách rồi trị liệu nào mà không phải chịu thống khổ. Chúng ta không thể bởi vì ngần ấy thống khổ mà để người bệnh phải khó chịu càng nhiều hơn. Huống chi việc khó chịu hơn này chúng ta còn có thể đoán trước được. Trải qua một phen giải thích, người nhà bệnh nhân rốt cuộc đồng ý cắm ống tiểu. Thế nhưng, đến khi Nhạc Nhạc chuẩn bị cắm ống tiểu, bà lão lại không đồng ý, có y tá nam hay không? Trần Thương và Diêu Chí Văn nghe vậy sửng sốt một chút, ngay cả Nhạc Nhạc cũng trợn tròn mắt. Trần Thương thơ dài, Nhạc Nhạc, để tôi làm đi. Thuần thục cắm ống tiểu cho ông lão, nước tiểu rốt cuộc cũng chảy ra ngoài. Mà ông lão đang bực bội bất an cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Thế nhưng, một tiếng nữa trôi qua, tiếng đập cửa lại vang lên. Nhạc Nhạc nóng nay đi đến, bác sĩ Trần, bây giờ người bệnh xuất hiện tình trạng phát sốt. Trần Thương và Diêu Chí Văn liếc nhìn nhau, vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhiệt độ cơ thể người bệnh lên tới 38.3 độ C, hơn nữa còn đang không ngừng ho khan. Bình thường đối với những người bệnh bị nhồi máu não này, điều đáng sợ nhất không phải bại liệt, mà là vì bán cầu não tê liệt dẫn đến khi ăn cơm bị ho khan xuất hiện tình trạng phổi bị nhiễm trùng. Tình trạng phổi bị nhiễm trùng đối với dạng người bệnh trúng gió nhồi máu não cấp tính mà nói, thường thường đều là tình huống trí mạng. Trần Thương ngẩng đầu hỏi, có phải đã cho ông ấy uống nước không hả? Người nhà sưng so, đỏ mặt, chúng tôi thấy ông ấy. Trần Thương thở dài, chuẩn bị đặt ống thông mui, dạ dày. Kiểu người nhà thế này, sớm muộn gì cũng gây hại tới tính mạng người bệnh. Trần Thương tiếp tục giải thích một phen nữa. Người nhà bệnh nhân này quả thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nhìn sắc mặt tức giận của Trần Thương và Diêu Chú Văn, bà lão lắp bắp nói, bác sĩ. Chúng tôi không hiểu được, ngài không thể trách chúng tôi được. Chúng tôi vốn không hiểu điều này. Trần Thương tức giận tới mức suýt cười ra tiếng, không phải vừa nãy, mấy người nói rất hiểu sao. Suốt một đêm, liên tục qua lại khám xét, sử dụng cả chất kháng sinh. Nhiệt độ cơ thể mới bắt đầu khống chế lại. Nhưng tất cả chỉ mới là bắt đầu. Người bệnh đã bị thêm suy hô hấp, tới giờ có thể có cơ sở khẳng định phổi nhiễm trùng, ngày mai hẳn phải tới bên ICU. Đưa đến nội khoa thần kinh. Chỉ có thể nằm mơ thôi, họ chắc chắn sẽ không tiếp nhận ca bệnh nặng như này. Quả nhiên, tới 9 giờ sáng hôm sau khi giao ban xong, người nhà bệnh nhân mới tiếc hận đưa bệnh nhân tới ICU, bác sĩ nội khoa thần kinh căn bản không thể nào tiếp nhận người bệnh tình trạng nghiêm trọng như vậy. Quan trọng nhất là người bệnh đến tận giờ vẫn chưa đặt nội khí quản. Mấy người nhà kia cũng giải thích y như vậy với bác sĩ Trịnh. Trần Thương lắc đầu. Có đôi khi, người nhà vô tri, thật sự sẽ chôn vùi sinh mệnh của người thân. Giao quyền ký tên cho họ mới thật sự là không yên lòng đấy. Chương 587, Song Tiêu. Sau khi chập mắt một chút, Trần Thương thức dậy đã là giữa trưa. Anh thu dọn rồi đi tắm để buổi chiều đi mua quần áo với Tần Duyệt. Buổi chiều, Tần Duyệt lên khỏi phòng ban, khiến Trần Thương chỉ biết trợn trắng mắt. Tần Duyệt càng ngày càng không còn biết kiêng nể gì nữa, em lại trốn bạn. Tần Duyệt nghiêm túc nhìn lướt qua Trần Thương, nghĩ kỹ rồi nói, Trần Thương thở dài, năng suất làm việc của em thật cao. Sau khi nghe được lời này của Trần Thương, nét mặt Tần Duyệt mới dần giãn ra, khuôn mặt bắt đầu hiện lên nét vui vẻ. Bây giờ cô đã rơi vào nửa trạng thái từ chức. Khoa cấp cứu cũng không còn quá quản thúc, vào ngoại khoa cũng không cần phải gấp, trình báo xin sát hạch tiến sĩ ngay trong hoàn cảnh này. Chuyên môn phụ trách công việc của phòng nghiên cứu khoa học, không ngờ chủ nhiệm Lý Bảo Sơn cũng nghĩ ra được, sắp xếp cho làm chức vị này. Nhìn Tần Tiểu Liếm vui vẻ bởi câu nói dỗ dành thể hiện rõ ràng sự qua loa của mình, Trần Thương thở dài, người phụ nữ này thật là nông cạn. Thế nhưng, đàn ông lại hết lần này tới lần khác yêu thích người phụ nữ nông cạn ai? Đàn ông ơi là đàn ông, khí trời cuối thu mát mẻ dễ chịu vô cùng, lâu lắm rồi Trần Thương chưa đi dạo phố. Cảnh tượng buôn bán dưới phố vẫn luôn phồn hoa như cũ. Tần Duyệt lấy ra một tờ giấy từ trong túi, đi, đi mua quần áo, vừa nói chuyện vừa kéo Trần Thương đi vào một cửa hàng. Trần Thương có hơi sửng sốt một chút, sau đó tò mò hỏi, em viết cái gì trên tờ giấy đó vậy? Tần Duyệt thản nhiên trả lời, là kế hoạch. Đầu tiên chúng ta sẽ đi mua quần áo, sau đó đi làm tóc, rồi đi mua lễ vật. Trần Thương liếc nhìn hơn nửa tờ giấy chi chít đầy chữ là chữ, da đầu anh bắt đầu cảm thấy tê tái, trong lòng tự hiểu nếu hôm nay không có một lọ thuốc tăng thể lực, thì chắc sẽ không thể nào mà báo cáo kết quả công việc được. Hơn nữa, cứ nghĩ đến chuyện sau này, mỗi ngày Tần Thiểu Thiển sẽ dành ra 50 phút để tác nghiệp là lại khiến Trần Thương phát sầu. Dạo gần đây anh đã tiêu diệt rất nhiều quái mới rơi ra một vài bình thuộc thể lực, thuốc sức chịu đựng và những thứ tương tự. Tốt nhất là có thể rơi ra một viên đá cường hóa vĩnh cửu. Về vấn đề ăn mặc, Trần Thương cũng không quá coi trọng, nên có mặc trên người nhãn hiệu gì anh cũng không quan trọng, chỉ cần mặc vào thấy thoải mái, nhìn thoải mái, như vậy là anh thấy hài lòng rồi. Thế nhưng với gu thẩm mỹ về thời trang của Tần Duyệt, cô lại lôi Trần Thương đi thử hết bộ này đến bộ khác. Sau mỗi lần Trần Thương thử đồ xong, hai mắt cô lại sáng bừng lên. Khiến Trần Thương không rét mà run, tự dưng anh lại có một loại cảm giác rợn tóc gáy. Tình huống hiện giờ của Trần Thương và Tần Duyệt không khác gì tình huống sói xám vui vẻ nhìn chằm chằm cừu non. Hai người cùng đi ra từ một cửa hàng quần áo, Trần Thương chăm chú nhìn Tần Duyệt, nói, thành thật khai báo ngay, có phải là em đã ham muốn anh lâu rồi đúng không? Tần Duyệt khẽ lườm Trần Thương, anh xem lại anh đi. Trần Thương khinh bỉ nói, lau nước miếng đang chảy đi, nên thành thật một chút đi chứ. Tần Duyệt sững sờ, vội vàng sờ miệng. Sau khi phát hiện miệng mình không có bất thường gì, biết bản thân vừa bị Trần Thương cố tình trêu chọc, cô tức giận dậm chân một cái. Hai người vong vo suốt một buổi chiều, đến hơn 8 giờ mới xong việc, trên người Trần Thương treo đầy những túi lớn túi nhỏ, nói chung trên người anh có chỗ nào treo được đồ, là y rằng chỗ ấy chật kín túi. Lúc về đến nhà trời đã tối, Tần Hiếu Uyên đang ngồi đọc sách trong thư phòng, còn Ký Như Vân đang ngồi trên ghế salon đắp mặt. Tần Duyệt đi thay quần áo xong, quay ra nằm dài trên ghế salon, nhìn mẹ mình đang tỉ mỉ chăm sóc da, nhìn không được hỏi, mẹ. Ngày mai con muốn cùng Trần Thương về nhà anh ấy một chuyến, sắp tới sinh nhật mẹ anh ấy rồi, hơn nữa cũng nhiều năm rồi chưa trở về đó nữa, nên con muốn theo anh ấy về một chuyến. Ký Như Vân vừa nghe rõ lời con gái nói xong, bà thoáng chốc rơi vào trạng thái sững sờ, sau đó như nhận ra vấn đề gì đó, kích động nói, thảo nào hai ngày nay mẹ thấy có gì đó không đúng, ngày nào con cũng vào bếp xào rau nấu cơm, mẹ còn thủ thỉ với ba con rằng có lẽ cô nương nhà này đã trưởng thành rồi, hóa ra là vì muốn lấy lòng mẹ chồng tương lai. Tần Hiếu Uyên, anh ra đây mà xem con gái nhà anh đi này, nghe thấy tiếng gào của vợ. Tần Hiếu Uyên lập tức đi tới trước mặt hai người, nhìn Ký Như Vân vội vàng hỏi, bà xã à, có chuyện gì vậy? Ký Như Vân cười giễu một tiếng, con gái nhà anh chuẩn bị về ra mắt nhà Trần Thương rồi kia kìa. Vừa nghe câu nói dứt ra từ miệng vợ, Tần Hiếu Uyên không chút do dự, vội vàng nói, không được, không được. Tần Duyệt sững sờ, vì sao lại không được, chỉ là về thăm bác và dì một chút, có sao đâu ba. Tần Hiếu Uyên lập tức nói, không phải, người nhà tiểu Trần liệu có rõ con là ai, thân phận gì đâu mà nói đi là đòi đi, hơn nữa. Hai đứa con cũng chưa đâu vào đâu cả, cứ thế tùy tiện đi gặp người lớn trong nhà. Tần Duyệt nhíu lại cái mũi, không phải Trần Thương đã ra mắt hai người trước rồi sao? Rõ là anh ấy là người viết phủi, con chẳng phải chỉ là đi viết nại thôi đó còn gì. Tần Hiếu Uyên nghe con gái nói xong, thái độ hơi nóng nảy, dù sao cô là con gái rượu của ông, nên đương nhiên ông cũng có rất nhiều điều lao tâm khổ trí với đứa con gái này, hơn nữa trong cuộc sống này cũng đã có chuyện tương tự xảy ra rõ mồn một. Tần Hiếu Uyên cố gắng áp sự nóng nảy trong người xuống, Duyệt Duyệt, con nghe lời ba con đi, con thử nghĩ kỹ xem, nếu giờ con cứ vậy ra mắt nhà người ta, thì người ta sẽ nghĩ con thế nào? Ký Như Vân nghe mấy lời cổ hủ của Tần Hiếu Uyên xong, bà nhịn không được. Lên tiếng, thôi đi, ông Tần à, giờ đã là thời đại nào rồi? Tần Hiếu Uyên vừa nghe được câu này của vợ, đành đưa mắt về phía vợ nói, cái này. Nhưng con gái lại tự mình chạy tới cửa như vậy, chẳng phải sẽ bị nhà trai coi thường sao? đây rõ ràng là mấy lời lúc trước em đã nói với anh còn gì. Ký Như Vân liếc mắt, được rồi, mấy cái suy nghĩ cổ hủ lạc hậu này anh nên bỏ càng sớm càng tốt, ai nói con gái tự mình tới cửa là sẽ bị người ta coi thường, hơn nữa ai lại có gan xem thường con gái chúng ta chứ. Tần Duyệt Thừa Cơ, ưỡn ngực ngẩng đầu, đúng đấy, con đây tôn trọng người lớn. Đâu có làm gì sai mà lại bị coi thường. Tần Hiếu Uyên nhìn Ký Như Vân, lúc trước anh dẫn em tới ra mắt bố mẹ anh, không phải chính em đã nói như vậy với anh sao? Ký Như Vân xấu hổ cười một tiếng, nhưng thời đại lúc đó với thời đại bây giờ không hề giống nhau, hơn nữa, anh cũng không giống Tiểu Trần, bây giờ cái gì cũng đều thay đổi dần theo thời gian, sao mình có thể dùng cái lý lẽ đó để nói chuyện nữa. Ông Tần nghe xong, trong lòng lại có cảm giác tủi thân. Tại sao cứ chuyện gì liên quan đến Trần Thương là lại không giống? Cái này cũng quá song tiêu rồi. Tần Hiếu Uyên thấy mình đã hết hy vọng. Nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, lại quay sang nhìn Ký Như Vân ra ám hiệu, em qua đây, anh có chuyện muốn nói. Nói xong, hai người đi về phía phòng ngủ. Ký Như Vân khẽ lướt qua Tần Duyệt, nhỏ giọng, yên tâm, mẹ sẽ thuyết phục ba giúp con. Tần Duyệt khua tay ra hiệu cổ vũ mẹ cố lên. Ký Như Vân tiến vào phòng ngủ, bà tinh tế đóng cửa lại, có chuyện gì à? Ông Tần. Tần Hiểu Uyên suy nghĩ một hồi, thở dài, bà xã à, em hãy một lần nói với Duyệt Duyệt những điều cần biết và nên lưu ý khi qua đó, nếu muốn đi. Thì có thể đi, nhưng ít nhất cũng phải biết để ý chút. Em thử nghĩ xem, nếu như thực sự tới đó. Buổi tối cũng không thể để hai đứa nó ngủ chung được, vì dù sao. Hai đứa cũng chưa có kết hôn mà, em nói đúng không? Lần này Duyệt Duyệt đi xa, hơn nữa cũng không phải sáng đi tối về. Đi tới đó ít nhất cũng phải nghỉ lại hai ngày, nên em hãy chủ động dặn dò Duyệt Duyệt cẩn thận vào đấy. Ký Như Vân nhìn vẻ mặt ảm đạm của Tần Hiếu Uyên, bà đương nhiên hiểu ông đang lo lắng cái gì. Đây chẳng phải là nỗi lo của người cha đối với con gái. Tiểu Trần là người tốt, cậu nhóc đó ở cạnh Tần Duyệt cũng không phải chuyện xấu, nhưng ai lường trước được tương lai sẽ xảy ra những chuyện gì. Tuy nói ông Tần có suy nghĩ cổ hủ, nhưng mà... Ai? Được rồi. Không nói cũng được. Ký Như Vân cười nói, được rồi, anh à, con gái cũng đã lớn như vậy rồi, anh không nên quan nhiều như vậy chứ, kết hôn sinh con sớm một chút chẳng phải là chuyện tốt sao? Em đang nghĩ, lần này là để Tần Duyệt gặp mặt làm quen trước, sau đó đợi khi có cơ hội, hai nhà chúng ta sẽ hẹn nhau, tranh thủ bàn bạc định ngày càng sớm càng tốt. Con gái không còn nhỏ nữa, hơn nữa nó còn hơn Tiểu Trần một tuổi, đã là 28 tuổi rồi, anh thử nghĩ xem. Hồi chúng ta 28 tuổi là Duyệt Duyệt đã mấy tuổi rồi? Tần Hiếu Uyên thở dài, không phải ông không hiểu những chuyện này, căn bản ông ở bệnh viện lâu như vậy rồi, đạo lý đối nhân xử thế cũng đã thấy nhiều, nên có đôi khi muốn làm chuyện gì, cũng phải cân nhắc kỹ một chút. Đối với người khác thì có thể dễ dàng hơn, một câu thời đại xưa và bây giờ không giống nhau là xong, nhưng đối với ông, nói như vậy cũng khó mà yên tâm được. Chương 588, sinh con sớm một chút cũng rất tốt, Ký Như Vân an ủi ông Tần cả nửa ngày, rồi mới nói cho Tần Hiếu Uyên biết. Người cha này đối với con gái của mình, thật sự là cho đến chết cũng muốn bảo vệ thật tốt cho con gái, mặc dù có đôi khi nó thật sự là đã bảo vệ quá cẩn thận, đến mức nghiêm khắc, đây cũng không phải là chuyện tốt, thế nhưng là ông thật sự là lo lắng không muốn con gái phải chịu một chút tổn thương nào, lo lắng con gái mình gặp phải một tên đàn ông không ra gì. Lo lắng con gái bị lừa mất tình cảm rồi bị bỏ rơi, lo lắng nhiều thứ như thế, ông càng trở nên quan lý nghiêm khắc hơn. Nếu không bây giờ làm gì có nhiều cô gái bị cha mình quan tâm thái quá rồi trở nên không vui như vậy. Thật ra, nhiều người làm cha, có không ít người đều trở thành kẻ cuồng con gái, khi kết hôn, nguyên một đám đàn ông khóc lóc thảm thiết nước mắt nước mũi chảy hết ra, nhưng ngược lại tâm lý tiếp nhận của các bà mẹ lại tốt hơn một chút. Sau khi hai người từ trong phòng đi ra, Tần Duyệt nhìn cha mình khuôn mặt cô đen lại, dường như hơi không vui lắm. Cô lập tức đứng dậy nói, cha, con chỉ đi đến ở chỗ khác, cũng không phải đi luôn không quay lại, cha nhìn cha xem. Tần Hiếu Uyên sững sờ, cười nói, chả bây giờ còn đang ước gì con nhanh chóng đi luôn không quay lại một chút. Gia đình người khác con gái đều là áo bông nhỏ của cha mẹ, còn cái nha đầu này, con lại là một chiếc áo bông không có lương tâm, còn có lỗ thủng. Quần áo của cha cũng đều đưa cho Tiểu Trần mặc. Tần Duyệt thấy cha mình không tức giận, lập tức cười hì hì nói, làm sao có thể như vậy? Con vẫn luôn là áo bông nhỏ của cha mà. Tần Hiếu Uyên vội vàng nói, con gái lớn đúng là không giữ được, giữ ở lại đây thì không vui, đi thì đi, nhưng phải chú ý an toàn, nhớ rõ chưa? Tần Duyệt nghe xong, lập tức cười gật đầu, vui vẻ bóp vai cho ông Tần, cảm ơn cha yêu. Cha thật tốt. Bỗng nhiên Tần Hiếu Uyên nói, đúng rồi. Lúc con đi nhớ mua chút quà gặp mặt, nếu con mà đến tay không, không tốt chút nào, người ta sẽ nói con là cô gái là một cô gái không biết cách cư xử. Tần Duyệt gật đầu, dạ, cha à, cha nói xem con nên mua gì thì được. Tần Hiếu Uyên hỏi, sao con không hỏi Trần Thương xem cha mẹ cậu ấy thích cái gì? Tần Duyệt xì một cái, Trần Thương không cho con mua quà, nói là chỉ cần mua một thùng sữa là tốt rồi. Đúng rồi. Con biết cha của anh ấy thích uống rượu. Tần Hiếu Uyên nghe xong, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không hợp lý, nhưng vẫn mãi không nghĩ ra được, vậy con mau đi mua ngay hai chai rượu ngon, không cần biết lớn hay nhỏ. Dễ uống là được, cho dù không thích nó cũng có thể uống. Tần Duyệt thở dài, con cũng không hiểu chút gì về rượu, với lại, con cũng không thể mua quá nhiều rượu, còn phải hẹn trước nữa. Ai, bằng không, đừng mua nó. Tần Hiếu Uyên vội vàng nói, cái này không thể được, tại sao lại không mua được? Con muốn mua loại rượu nào? Tần Duyệt biểu môi, rượu Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, còn có kia rượu gì gọi là Lão Díu thì phải. Tần Hiếu Uyên càng nghe càng không thích hợp, càng nghe càng cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Qua vài giây đồng hồ, ông chợt hiểu ra, mỉm cười rồi nhìn qua Ký Như Vân, bà này. Bà nhìn đứa con gái mà bà dạy dỗ một chút, không móc cạn cha của nó thì không bỏ qua. Tần Duyệt và Ký Như Vân liếc nhau, lập tức nở nụ cười. Tần Hiếu Uyên lại nhìn không được thở dài, này. Con gái, con mau đi nhanh lên đi, mới vừa rồi cha còn muốn con ở lại, nhưng bây giờ con ở lại thêm nữa. Cha và mẹ chắc bị con bán luôn, con cái tiểu nha đầu này, thật giống một tên trộm. Nhà người ta đều muốn mang mọi thứ về nhà của mình, còn con đây là mỗi ngày đều mang đồ của nhà ra bên ngoài. Con nói không phải là một chiếc áo bông không có lương tâm. Tần Duyệt hì hì cười một tiếng, nhanh lên. Cha, mau mở hầm vàng nhỏ của cha, cho con mượn hai chai rượu ngon đi, cha nói cha cho con một cái chức vị, tiền lương cơ bản cộng thêm tiền thưởng. Cha nói xem con sao có thể có tiền mua rượu ngon chứ. Lão Tần nghe xong, thở dài. Lại trách ông. Lão Tần đứng dậy, đến thư phòng lấy trong ngăn tủ ra hai chai Mao Đài, ai da. Ngay cả ông già này cũng không nỡ uống nó. Tần Duyệt đứng ở bên cạnh, hưng phấn nhìn chai rượu, mặc dù không hiểu về rượu lắm, nhưng mà cái tên Mao Đài này vẫn biết được. Nghĩ đến tâm trạng vui vẻ của cha Trần Thương sau khi nhận chai rượu này, Tần Duyệt nhìn không được nở nụ cười. Lão Tần kỳ thật không hơi đau lòng nào, con gái cũng đều sẽ phải đi theo người khác, mấy chai rượu này có đáng là gì? Chỉ cần Tiểu Trần đối tốt với Duyệt Duyệt một chút, đừng nói là mấy chai rượu, ngay cả mua nhà mua xe ông Tần đây cũng sẽ không nói một câu nào. Hơn nữa, nhìn tướng mạo của Tiểu Trần cũng không giống người xấu. Qua một thời gian làm việc ở bệnh viện lâu như vậy, có thể nhìn thấy rất nhiều tình cảm chân thành tha thiết, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bản tính thực sự của con người, làm một người cha. Ông chỉ đơn giản hy vọng là con gái của mình có thể hạnh phúc. Hôm nay Tần Hiếu Uyên đi ngủ tương đối sớm, thế nhưng người đã nằm ở trên giường nhưng cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu không ngừng suy đi nghĩ lại các loại hình ảnh. Mà Ký Như Vân ở trong phòng ngủ của Tần Duyệt nói chuyện phiếm với cô, nói với cô một vài chuyện cần phải chú ý, còn khi đến nhà người khác thì không được ngủ nướng, còn có, dậy sớm sắp xếp chăn mền gọn gàng, đừng quá lười biếng. Huyên Thuyên nói một đống chuyện. Tần Duyệt thở dài, con biết mà, mẹ. Con cũng không phải là người ngốc gì, con đã lớn rồi. Cuối cùng, Ký Như Vân bỗng nhiên nhìn Tần Duyệt với khuôn mặt đầy vẻ thần bí, Duyệt Duyệt. Có một việc, sau khi con đến đó, con có ngủ chung phòng với Trần Thương không? Mặt Tần Duyệt lập tức đỏ lên, ai ngủ cùng anh ấy chứ. Ký Như Vân nhẹ gật đầu, ai, kỳ thật mẹ cũng không phải có ý này, xã hội bây giờ cởi mở như thế. Chúng ta làm bác sĩ có cái gì mà chưa thấy. Ý của mẹ là, trước khi con làm chuyện gì đó, phải suy nghĩ thật kỹ càng, nghiêm túc nghĩ đến hậu quả sau này. Lại nói, mẹ cũng không thể tiếp thu nổi, con. Nếu thật là mang thai cũng tốt, nhanh chóng lấy giấy chứng nhận một chút, kết hôn, rồi sinh con, cũng khá nhanh. Nói không chừng sang năm có thể ông cháu ngoại nghe thấy lời của Ký Như Vân. Tần Duyệt bỗng nhiên không kịp phản ứng. Sau khi tiêu hóa lời nói của Ký Như Vân xong, mặt Tần Duyệt đỏ bừng, mẹ, mẹ đang nói gì vậy? Ký Như Vận cười nhìn Tần Duyệt, con cũng học ngành y, cũng không còn nhỏ, tâm lý cũng chắc chắn rồi. Kỳ thật, phụ nữ sinh con ở trước 30 tuổi là tốt nhất, các chức năng của cơ thể cũng đều là tốt nhất, ngay cả trong y cũng nói như vậy, phụ nữ 28 tuổi cơ xương chắc khỏe, tóc dài vô cùng, thân thể khỏe mạnh, con năm nay vừa hay 28 tuổi, mẹ cảm thấy con nên suy nghĩ kỹ chuyện này một chút, nhanh chóng kết hôn, cho mẹ nhìn thấy cháu ngoại. Tuổi thanh xuân của phụ nữ trôi qua mấy năm nay? Thoáng qua một cái 35, đã bắt đầu xuống dốc, sinh con cái cũng không phải là chuyện tốt. Tần Duyệt cẩn thận hỏi mẹ mình một ít chuyện. Vào tối hôm đó, Tần Duyệt tâm sự rất nhiều chuyện với mẹ cô. Cho tới bây giờ, tình thương của cha như núi, vững chắc không thể nghĩ ngờ. Mà tình thương của mẹ như nước, từ nhỏ Tần Duyệt đã thường xuyên tâm sự nhiều chuyện to nhỏ với mẹ mình, một chút bí mật nhỏ giữa hai người phụ nữ. Sau khi Ký Như Vân trở về phòng mình, Tần Duyệt nằm ở trên giường, gửi cho Trần Thương một tin nhắn, Trần Thương, anh thích con trai hơn hay là con gái hơn? Sau khi Trần Thương nhìn thấy tin nhắn mà Tần Duyệt gửi đến sửng sốt một chút, một trai một gái. Thế nào? Tần Duyệt thở dài, nếu như chúng mình sinh con gái, không cho phép không thích em. Mua đồ ăn ngon phải mua hai phần. Mẹ của em nói sau khi phụ nữ sinh con sẽ trở nên xấu xí. Trần Thương nhìn ảnh chân dung của Tân Tiểu Liếm, nghĩ đến dáng vẻ ngu ngốc của cô, nhìn không được phì cười. Thật ra, phụ nữ đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ là bởi vì cuộc sống, nên họ không thể không trưởng thành. Chương 589, dẫn bạn gái về ra mắt, Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ biết tin con trai muốn dẫn con dâu về nhà, lập tức vui mừng không thôi. Thế nhưng, sau khi vui vẻ xong, họ lại vội vàng bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Dù sao là lần đầu con gái nhà người ta tới nhà, không thể để lại ấn tượng xấu được. Hơn nữa còn là người ở thành phố, Dương Giai Tuệ nghĩ phải tận tâm tận lực chiêu đãi người ta thật tốt. Thôn Nam Tuyền là thôn nhỏ của tỉnh Tấn Dương, bởi vì ở gần núi Nam Tuyền nên có tên như vậy, phong cảnh không khí cũng đều ổn, duy nhất không ổn chính là phát triển khá lạc hậu. Thôn Nam Tuyền có khoảng 200 nhân khẩu. Hiện tại ở trong thôn cũng không nhiều người. Trên cơ bản mấy thanh niên nếu không phải đi học, thì là đi xa làm công, trong thôn chỉ còn lại những người già. Sau khi Trần Thương đến thành phố Tấn Dương, trực tiếp đón xe về nhà. Từ nhỏ Tần Duyệt đã lớn lên ở thành thị, quê quán là ở thành phố, cho nên đối với cuộc sống ở nông thôn cũng cực kỳ lạ lẫm. Khi về đến trong thôn thì có một đường cái ở đầu vòng quanh núi, đường ở trên sườn núi, vừa vặn có thể quan sát núi đồi xung quanh, mặc dù đã vào giữa tháng 11. Nhưng lá phong trên núi vẫn đẹp đến rung động lòng người. Tài xế thấy Tần Duyệt thích thú ngắm nghía. Nhìn không được nói, cô gái à, nhìn đẹp chứ hả? Tần Duyệt hưng phấn gật đầu, đẹp lắm, khung cảnh nơi này cũng quá tốt rồi. Tài xế cười nói, nơi này không được khai phá tốt, hơn nữa tôi nghe nói đây là long mạch của Đông Dương tỉnh chúng ta, không thể thay đổi hay cải tạo, phải bảo tồn, mặc dù không biết là thật hay giả, nhưng núi Nam Tuyền đây là bảo tồn lại, nói thật. Bây giờ tôi đã muốn lúc về già sẽ về thôn Nam Dương sửa sang lại ngôi nhà nhỏ để ở an dưỡng tuổi già. Trần Thương gật đầu, sau này già rồi, ở trong thôn dưỡng lão thật sự là một lựa chọn tốt, lúc rảnh rỗi sẽ trồng rau. Trồng hoa, nuôi vài con gà mái, mỗi ngày ăn trứng gà, tâm trạng tốt thì giết gà ăn. Người Đông Dương khá là bảo thủ, đều thích lá rụng về cội. Sau khi xe đến đầu thôn thì ngừng lại, Trần Thương và Tần Duyệt kéo hành lý đi vào trong thôn. Những năm này, trong thôn mỗi năm một khác, mỗi lần trở về, đều khác rất nhiều. Đường cũng đã được đổ bê tông, nhà ở hai bên đường tiếp chính là đường ống khí thiên nhiên, nóc nhà thì gắn pin năng lượng mặt trời, duy nhất không đổi chính là những người trong thôn. Trần Thương là sinh viên trong thôn, cộng thêm Trần Đại Hải giao lưu với nhiều gia đình. Vì lẽ đó mọi người cũng đều biết con trai lớn của Trần Gia làm bác sĩ ở thành phố, nghe nói đoạn thời gian trước. Hai vợ chồng Trần Đại Hải lên thành phố mua nhà cho con trai. Tin tức này truyền đi rất nhanh, giá nhà ở thành phố An Dương động 100-200 vạn, sau khi mọi người nghe được, tự nhiên cũng phải lau mắt nhìn, có không ít người nghèo đáng giận nói Trần Đại Hải khoác lác, dù sao đây cũng không phải tiền trinh. Mọi người ở cửa thôn nhìn thấy Trần Thương đi cùng một cô gái xinh đẹp, nhìn sang chính là cô gái nhỏ ở thành phố mang theo túi lớn túi nhỏ về, lập tức tò mò. Tiểu Trần. Trở về rồi hả? Đây là... Mang theo vợ trở về, đây là nghỉ ngơi. Trần Thương cười nói, mấy ngày nay được nghỉ, về nhà thăm ba mẹ cháu, đây là bạn gái của cháu à. Tần Duyệt bị Trần Thương giới thiệu như vậy, trong lòng cũng rất đắc ý, cười chào hỏi cùng các hương thân. Trần Thương kéo lấy vali hành lý, xách theo túi lớn túi nhỏ đi về hướng nhà mình. Một dòng sông nhỏ Thuận trong thôn chảy đi xa, Tần Duyệt nhìn thấy thì rất vui vẻ. Trần Thương, em rất thích nơi này, sau này già rồi, hai chúng ta về nhà dưỡng lão đi, nếu như em mang thai hay là về đây sinh con đi, hoàn cảnh ở đây cũng quá tốt rồi. Không khí quá mát mẻ, em còn không muốn về An Dương nữa. Trần Thương cười cười, nông thôn có chỗ tốt của nông thôn, thành thị cũng có cái thuận tiện của thành thị. Khi mình già còn có ích, ở gia tộc rất tốt, nhưng số tuổi quá lớn không thể tự gánh vác, vẫn là ở trong thành phố vẫn an toàn hơn, dù sao các công việc chữa bệnh vệ sinh khá là thuận tiện. Dương Giai Tuệ đã sớm đứng ở cửa ra vào chờ đợi đến lo lắng, mà Trần Đại Hải thì đang ở phòng bếp chuẩn bị thi triển tài năng. Con dâu tới nhà, người làm cha làm mẹ làm gì mà không khẩn trương cho được. Dương Giai Tuệ so với Tần Duyệt còn căng thẳng hơn. Nghe Trần Thương nói, người ta là con gái của viện trưởng, điều kiện gia đình tốt, được nuông chiều, sợ Tần Duyệt người ta tới nông thôn ghét bỏ. Mặc dù biết người ta coi trọng con trai mình, thế nhưng làm cha mẹ, vẫn còn nghĩ tương đối nhiều. Dương Giai Tuệ cũng thật lo sợ bất an. Không bao lâu, Trần Thương và Tần Duyệt đi qua bên đường, thấy mẹ mình đứng ở ngoài sân, lập tức cười vẫy tay, nói với Tần Duyệt, kia là mẹ của anh. Tần Duyệt nghe xong, lập tức đỏ mặt lên, cả đường đi đều suy nghĩ một lát gặp mặt thì nên xưng hô như thế nào, rốt cuộc khi gặp mặt lại hơi xấu hổ. Trái tim nhỏ bịch bịch nhảy loạn. Đến trước mặt bà, Tần Duyệt nhỏ giọng nói, cháu chào bác gái. Dương Giai Tuệ không nói tiếng phổ thông, nghe Tần Duyệt nói kiểu này, lập tức ha ha cười không ngừng, dùng tiếng địa phương cười nói, được rồi, nhanh đi trong nhà đi, tới thì tới sau còn mang theo nhiều đồ làm gì. Dương Giai Tuệ tranh thủ thời gian chạy vào phòng bếp, trừng mắt nói với Trần Đại Hải, Trần Đại Hải, mau ra đây đi. Ông cứ trốn trong phòng bếp làm gì? Trần Đại Hải ngượng ngùng cười nói, ai nha, bà xã, bà nói xem tôi cũng không nói tiếng phổ thông, nếu tôi vào đó, không nói lời nào thì còn xấu hổ hơn, nói chuyện cũng nghe không hiểu. Ngượng ngùng lắm. Dương Giai Tuệ liếc mắt, Thương Nhi đều mang vợ về nhà ra mắt ông, người làm cha như ông có thấy thế này là thích hợp không? Nhưng mà... cô gái kia có thể nghe hiểu giọng của chúng ta. Hoàn toàn chính xác, làm bác sĩ sẽ có loại năng khiếu này, bởi vì trên cơ bản người bệnh ở nơi nào cũng có, nghe nhiều cũng nghe đến quen, đối với những tiếng địa phương này ở tỉnh Đông Dương trên cơ bản cũng có thể nghe hiểu 7-8 phần, bằng không, giao lưu thật sự là một vấn đề. Nhưng mà, dù vậy, Trần Đại Hải hít thở sâu mấy lần, đốt một điếu thuốc, bà cứ đi vào trước đi. Tôi cần lấy tinh thần tỉnh táo một chút. Dương Giai Tuệ trừng mắt liếc, cười mắng một câu, thật không có tiền đồ. Trần Đại Hải cầm điếu thuốc hút một hơi thật dài, nhìn vào gương loay hoay chỉnh lại tóc một chút, lúc này mới vào phòng. Nhìn thấy Trần Đại Hải đi vào, Tần Duyệt vội vàng đứng lên, cháu chào bác trai, cháu tên là Tần Duyệt. Trần Đại Hải nhìn thấy cô gái xinh xắn này, lập tức nhịn không được nở nụ cười, thật tốt. Tên rất hay, nhanh ngồi đi, ăn ít táo, táo nhà trồng đó. Trần Đại Hải nhìn thấy Tần Duyệt thì cứ cảm giác như con gái mình, tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Trong nhà chỉ có hai đứa con trai, nên khi nhìn thấy con gái thì muốn thân thiết thế nhưng, ngồi ở chỗ này cũng không biết nói cái gì cho phải, thấy xấu hổ căng thẳng nên Trần Đại Hải đứng dậy nói, bác đi cho làm chút cơm cho mọi người, cháu cứ nghỉ ngơi trước đi, một hồi nữa chúng ta cùng ăn cơm. Nói xong cũng nhanh chóng chạy đi. Tần Duyệt nhìn không được cười nói, cảm ơn bác trai ạ. Lão Trần nghe xong, lập tức vui vẻ. Vẫn là con gái ngoan nhất, nói chuyện còn rất ngọt ngào. Trần Đại Hải, Dương Giai Tuệ cùng nhau vào bếp, làm một bàn đầy đồ ăn, gà mái nhà nuôi hầm cách thủy, còn tìm người lên núi đánh con thỏ. Gà rừng, bồ câu, một cái bàn đồ ăn tất cả đều là thịt rừng, may mà núi Nam Tuyền không có khai phát, bằng không để tìm được toàn bộ cũng không dễ dàng. Sau khi ăn xong, Tần Duyệt một mực đòi giúp rửa chén. Nhưng lại bị Dương Giai Tuệ cản lại, bà đánh mắt ra hiệu cho Trần Đại Hải, lão Trần gấp gáp đi thu dọn bát đũa. Bản thân chính là đầu bếp, suốt ngày nói chuyện với chậu nồi bát, ngược lại Trần Đại Hải cũng không ngại, lại thêm hơi xấu hổ nên trực tiếp đi ra. Dương Giai Tuệ khá là tỉ mỉ, chuẩn bị cho Tần Duyệt ga giường mới, võ chăn mới. Tần Duyệt nhìn thấy Dương Giai Tuệ và Trần Đại Hải bận bịu từ phía như vậy. Trong lòng cũng ấm cực kỳ. Nhìn Trần Thương, cha mẹ anh thật tốt. Trần Thương cười nói, đúng không? Tần Duyệt vui vẻ gật đầu, vốn còn cho rằng khi tới sẽ có rất nhiều chưa quen và cảm giác xa lạ, thế nhưng lại được người Trần gia nhiệt tình chiêu đãi như vậy, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, Trần Thương và Tần Duyệt không ở chung một phòng, điều này làm cho Trần Thương buồn bã thật lâu. Chương 590, ngoài cửa có sói, buổi tối nằm trên giường, Trần Thương gửi tin nhắn cho Tần Duyệt, ngủ một mình có sợ không? Tần Duyệt sững sờ, sợ cái gì chứ? Trần Thương sững sờ, em nghĩ xem, sau lưng em là núi Nam Tuyền, phía trên có sói, cẩn thận có nửa đêm nó lại bò lên giường của em. Tần Duyệt cười giễu, làm sao mà không biết âm mưu của Trần Thương được, thật hay giả vậy? Anh dừng dọa em. Trần Thương thấy có kịch, lập tức gật đầu, đương nhiên, anh nói dối em làm gì, em không nhớ buổi tối em ăn gì à? Toàn là thịt rừng. Tần Duyệt, vậy phải làm sao? Hay là, anh đến phòng cùng với em? Trần Thương suýt nữa cười ra tiếng, cái này. Được thôi, em mở cửa, anh đi vào. Tần Duyệt gật đầu, ừm, em mở rồi, anh vào đi qua vài phút. Trần Thương đứng bên cửa, tay vặn nắm cửa, lập tức sững sờ, mở cái rắm nha đầu này chơi đùa anh, nhưng mà Trần Thương cũng không dám gõ cửa, vì sợ đánh thức cha mẹ. Tức giận cầm lấy điện thoại, em tốt thật. Anh có lòng tốt qua đây với em lại chọc anh. Tần Duyệt ở trong chăn cười thầm, à, anh chính là thèm thân thể của em. Trần Thương tức không nói nên lời, không thể phản bác lại. Không phải, Duyệt Duyệt, em không sợ nhưng mà anh sợ, hay là, em bảo vệ anh nha. Tần Duyệt, cút. Trần Thương sững sờ. Cô gái này, thật sự không để anh vào trong mắt, đây là địa bàn của ai chứ? Trần Thương cầm lấy điện thoại, ngồi xổm ở góc cửa, em không biết đây là địa bàn của ai hả? Trần Duyệt cười giễu, anh đoán xem em có dám kêu bác và gì, bên ngoài có sói. Trần Thương trợn tròn mắt, chỗ nào có sói? Trần Duyệt cười hì hì nói, bên ngoài cửa có một đại sắc lang. Trần Thương thở dài, kế hoạch A thất bại, ngày mai lại suy nghĩ kế hoạch B đàng hoàng trở về phòng ngủ, không cần nói, tối nay ngủ sẽ đặc biệt ngon, sau khi xin nghỉ phép, về đến nhà, sự lo sợ bất an của Trần Thương cuối cùng cũng buông xuống rồi. Dù gì bản thân là người bình thường, còn không thể nào giúp đỡ thế giới, dù sao cũng phải có cuộc sống bình thường. Cuối cùng, cũng có thể không bị làm phiền. Ngày hôm sau, Tần Duyệt thật sự trải nghiệm được thế nào gọi là bị gà gáy tỉnh, khi mặt trời chiếu vào, tiếng gà gáy, chó sủa dần vang lên, Tần Duyệt duỗi thẳng lưng. Tối hôm qua ngủ rất say, khi thức dậy tinh thần sảng khoái. Sau khi xếp xong chăn mền, ra ngoài ngẩng đầu là có thể nhìn thấy núi Nam Tuyền cách đó không xa, hít một hơi thật sâu, thật sự rất trong lành, dường như không khí đều là ngọt ngào. Xa xa, con chó ngốc nhìn chằm chằm vào vị khách không mời mà đến. Muốn sủa, nhưng lại không dám sủa, vì cô gái này mà mình bị nhốt trong chuồng không được ra ngoài. Muốn của một tiếng, nhưng vì cây gậy của Trần Đại Hải, thở dài, xoay người, lắc lắc cái mông và cái đuôi, im ắng bày tỏ sự bất mãn của mình. Cái sân rộng lớn, bên ngoài có cái chuồng gà, bên trong chuồng có mười mấy con gà đang kêu, thậm chí Tần Duyệt có thể nhìn thấy một cái góc bên trong chuồng, có một vài quả trứng, dường như là vừa mới đẻ. Nghĩ tới đây, Tần Duyệt cúi người ngồi xuống, duỗi thẳng cánh tay, vừa vặn có thể sờ đến, trứng gà bên trong vẫn còn ấm, làm Tần Duyệt vui vẻ. Tuy nhiên, những con gà mái này dường như không quan tâm đến trứng của chúng, bị những người phụ nữ khác cướp đi cũng không để ý, thay vào đó chúng lắc cánh tay, thẳng thắn rời đi, nghênh ngang cực kỳ giống như một người mẹ vô trách nhiệm chạm vào quả trứng trong tay, Tần Duyệt đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm thấp. Tốt, mới sáng sớm đã lén trộm gà, ai ia. Trong tay là thứ gì, thậm chí còn lén trộm trứng gà nhà anh. Cái tên trộm này, mọi thứ đều lấy được. Trần Thương cười ha hả với Tần Duyệt. Tần Duyệt còn chưa kịp trả lời, Dương Giai Tuệ đã cười nói gì thế? Không phải Tần Duyệt cũng là người nhà à? Muốn lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tần Duyệt, dì đã lấy nước nóng cho con, rửa mặt rồi ăn sáng. Tần Duyệt nghe xong, đắc ý đứng dậy mỉm cười nói, cảm ơn gì? Lúc nói chuyện, liếc sang Trần Thương. Trần Thương đóng băng, đây là mẹ của anh hả? Sau khi Tần Duyệt rửa mặt xong, đối với quả trứng gà kia lưu luyến không rời, sau khi rửa một chút, quyết định tự mình rửa sau khi đánh chén xong, Trần Thương bỗng nhiên vừa cười vừa nói, anh làm cho em một màn ảo thuật nói xong, lấy đũa gắp lòng đỏ trứng gà, làm trứng gà đỏ kẹp lại khiến Tần Duyệt kinh ngạc, đây, trứng gà còn có thể dùng đũa gắp lên. Đây, đây là trứng sống, lợi hại không? Tần Duyệt tò mò lại lấy một quả trứng khác. Phát hiện mình cũng có thể gắp lên. Rửa trứng gà buổi sáng, hương thơm ùa về, Tần Duyệt phát hiện, mình đã hơn 20 năm ăn trứng gà, đây có thể là lần ăn ngon nhất. Khi buổi sáng, Trần Đại Hải nói, Thương Nhi, con dẫn Duyệt Duyệt đi xem con suối trên núi Nam Tuyền đi. Tần Duyệt nghe xong, đột nhiên trở nên tò mò. Trần Thương thả con chó ngốc ra, kia là một chú chó chăn cừu của Hoa Viên Trung Hoa, tóm lại là một chú chó lai, còn là chú chó lại có tôn nghiêm sau khi thả ra. Trân Tru chạy đến bên người Tần Duyệt, ngửi mùi trên người Tần Duyệt, nhưng mà, lại hắt hơi một cái. Chọc đến Trần Thương cười ha ha, nhìn thấy không? Dị ứng với nước hoa của em. Tần Duyệt cười ngoài miệng, tự nhiên nhớ ra quyển sách nhỏ, đợi trở về An Dương, xem cô làm sao thu phục anh. Chú chó ngốc rất to, cao nửa mét, khoảng 7-8 tuổi rồi, nhưng trông rất ngu ngốc, nên Trần Thương luôn một mực gọi là chó ngốc, gọi nhiều năm như thế. Kêu đến quen luôn rồi. Hầu như đã quên tên lúc đầu của chó ngốc, đến Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ cũng gọi là chó ngốc. Trong thôn nuôi rất nhiều chó nhưng đều không trói, Trần Đại Hải lo lắng chú chó ngốc này sẽ dọa Tần Duyệt, nên đã trói lại. Ban đầu Tần Duyệt hơi sợ hãi, nhưng chú chó ngốc hình như biết thân phận và địa vị của người phụ nữ này. Nhớ đến người hàng xóm hôm qua của mình, cũng hơi sợ hãi, chiêu giết gà dọa chó này của Trần Đại Hải rất tốt. Chú chó ngốc nhìn thấy màn giết gà này, đương nhiên là hiểu chuyện hơn rồi. Nghĩ nghĩ sau này, an tâm làm một chú chó liếm cũng tốt, liếm liếm dậy của Tần Duyệt. Lúc này, Tần Duyệt vui vẻ, cúi xuống chạm vào đầu chú chó ngốc. Trong lòng chó ngầm thầm cười, phụ nữ, chính là dễ lừa, nếu không phải cây gậy của Trần Đại Hải không thoải mái, ta sẽ mặc xác cô. Cảnh tượng này khiến Trần Thương trợn tròn mắt, chú chó ngốc này sao lại thành tinh rồi? Bản chất của chó liếm. Liếm đến cuối cùng, cái gì cũng liếm con đường lên núi có rất nhiều người, sớm đã được nhóm đàn ông trong thôn lát đá, trên đường đi, có thể ngửi thấy không khí ẩm ướt, bên cạnh là chú chó ngốc đắc ý, trên đường Tần Duyệt nhất được một cành cây, ném lên phía trước, Trần Thương, lượm về quả nhiên, chú chó ngốc rất hiểu tính người, chạy vội ra, nhảy lên đón lấy cành cây, và ngoan ngoãn chạy về. Chỉ là, nó hơi không hiểu, tại sao mình lại bị đổi tên. Có vẻ là tên của người nào đó. Thôi đi, mặc kệ, liếm là đúng rồi dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất và há miệng ra, thè lưỡi ra. Kêu gâu gâu gâu với Tần Duyệt. Trần Thương nhìn thấy hơi đau đầu. Con chó ngốc này, kẻ phản đồ, ngày mai tao sẽ làm thịt mày chó ngốc nghe xong, bị dọa lập tức đứng dậy, dụi dụi vào chân của Trần Thương. Tần Duyệt nhìn thấy cảnh này, lập tức cười ha ha ha. Chó ngốc nhìn thấy hai người trước mặt nắm tay nhau. Yên lặng thở dài, tình cảm của con người thật phức tạp lúc này, Tần Duyệt kêu lên một tiếng, chó ngốc, mau đi theo chó ngốc nghe thấy, lập tức chạy như bay, chạy đến trước mặt, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn một cái, nhìn thấy hai chủ nhân vẫn ở đó, cho nên tiếp tục chạy. Rồi lại quay đầu nhìn một chút. Chương 591, cha mẹ trẻ phải chú ý, chắc chắn phải xem, hôm nay. Trần Đại Hải rất đắc ý Tần Duyệt tặng Trần Đại Hải hai chai Mao Đài khiến ông vui vẻ cả buổi tối, cũng không có nói là quý giá bao nhiêu. Nhưng chủ yếu là hợp lý, Trần Đại Hải tuyệt đối không nỡ mua dù cho Tần Duyệt không cầm cái gì mà cũng vui vẻ thì không được, nhưng mà, cầm hai chai Mao Đài, Trần Đại Hải vốn thích sĩ diện nên khuôn mặt vô cùng kiêu ngạo. Đến buổi chiều, ông gọi mấy người bạn rượu vào trong nhà nhậu, lấy chai rượu Mao Đài ra và bắt đầu khoe khoang. Này, nhìn thấy chưa? Cái này do con dâu tôi mang đến, đời này của tôi còn chưa từng uống Mao Đài, Trần Đại Hải cười nói. Ông bạn ở cạnh cầm lấy chai Mao Đài nhìn qua, ai u, ông Trần, ông xem, đây là rượu năm 1999 đó. Trần Đại Hải sững sờ, vừa rồi không chú ý đến việc này, vội vàng giơ tay cầm lấy chai Mao Đài nhìn kỹ lập tức phát hiện ra logo năm 1999. Sau khi nhìn thấy, mặt lão Trần biến sắc, rượu này đã ủ được 20 năm rồi, bảo bối nha nghĩ đến đây, lão Trần nhanh chóng lấy lại chai rượu từ trong tay ông bạn rượu. Ha ha, hôm nay chúng ta không uống rượu nữa. Sau khi nói xong thì vội vàng đứng dậy, thận trọng bọc chai mau đài lại, chạy vào trong phòng, bỏ vào hầm và còn khóa kỹ cửa, sau khi đi lên, thấy không có ai nhìn thấy mới thở phào nhẹ nhõm. Loại rượu ngon thế này, cho các ông uống thì quá lãng phí rồi, chờ lúc Trần Thương kết hôn rồi uống một chai, lúc bé con đủ một tháng tuổi lại uống thêm một chai. Đúng. Đến lúc đó cùng uống với ông bà thông gia. Nghĩ đến đây, Trần Đại Hải không nhịn được bật cười. Trở lại phòng, mấy bạn cáo nhìn chằm chằm vào lão Trần, ông kêu bọn tôi đến, là cho bọn tôi xem rượu thôi hả? Trần Đại Hải mặt đỏ lên, đương nhiên là không phải lúc nói chuyện, đứng lên lấy một đống đậu phộng hạt dưa, ăn hạt dưa, tám chuyện vài người lập tức thẹn quá hóa giận, được lắm Trần Đại Hải. Con rể tôi mang ngũ lương dịch đến cho tôi, ông là người uống nhiều nhất. Đúng thế, năm ngoái cô gái nhà tôi mang đến lão điếu, ông cũng uống không ít. Còn có phần rượu 30 năm kia của tôi. Trần Đại Hải cười ha ha một tiếng, không quan tâm, dù sao đây là mao đài 20 năm, nghĩ đến đã vui vẻ. Không phải là không uống rượu, mà hai ngày này không thích hợp, ông nói xem, con dâu nhà tôi mới lần đầu đến, đã nhìn thấy chúng ta uống rượu rồi, thế thì không ổn. Đợi tìm được ngày tốt, chúng ta cùng ngồi xuống, uống hai ly. Hôm nay là sinh nhật của mẹ Dương Giai Tuệ, buổi tối cả nhà cùng nhau tập hợp ở một chỗ. Mặc dù không có bánh sinh nhật, nhưng lại có mì trường thọ. Còn có một bàn thức ăn Trần Đại Hải làm. Lúc tối, Trần Lạc gọi điện thoại đến, kết nối video, hàn huyên rất lâu. Việc này làm cho Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ cảm thấy con cái đã trưởng thành rồi. Dương Giai Tuệ lôi kéo Tần Duyệt nói chuyện phiếm, còn hai người Trần Đại Hải và Trần Thương thì uống một chút rượu đế. Ngay lúc này, bỗng nhiên một tiếng đập cửa vang lên. Với tiếng khóc của trẻ con, ở trong phòng cách một khoảng sân nhỏ cũng còn có thể nghe thấy rõ ràng. Trần Đại Hải vội vàng đứng lên đi ra mở cửa lớn. Lập tức thấy một người phụ nữ ông theo con chạy vào trong. Chú Trần, Trần Thương có ở nhà không? Trần Đại Hải cũng nhìn thấy, là Trần Yến Ni trong thôn. Có, mau vào trong nhà, đứa bé làm sao vậy? Trần Yến Ni cũng cực kỳ nóng lòng, cánh tay của đứa bé bị chật khớp, nhưng hình như nó ở vị trí đặc biệt, cháu vừa đụng vào đã đau không chịu được. Bác sĩ trong thôn bây giờ đều là các cô gái trẻ, sau khi các thầy thuốc thế hệ trước về hưu, những người trẻ tuổi này làm gì biết xem bệnh, công việc hàng ngày là đăng ký một vài bệnh mãn tính, theo dõi tìm hiểu, tuyên truyền kiến thức gì đó. Nếu người trong thôn cảm thấy không thoải mái thì đi bệnh viện. Đây là nguyên nhân vì sao những người già sau này đều bị các con cháu đưa vào trong thành phố. Thôn Nam Tuyền cũng như thế, là vì có một bác sĩ già, có trình độ y học cổ truyền cao, nhưng sau khi về già, chính mình cũng không còn dùng được, được con cái đưa vào trong thành phố. Trong thôn bây giờ chỉ có một trạm y tế, vài người phụ nữ được đào tạo trong mấy ngày đều đi kê đơn thuốc, vậy chỗ nào biết khám bệnh. Sau khi vào nhà, Trần Yến Ni vội vàng nói, Tiểu Trần, cậu mau xem. Đứa bé đang khóc không ngừng, sau khi Trần Thương nhìn thấy. Lập tức sững người. Loại bệnh cực kỳ thường gặp, trật khuỷu tay hay còn gọi khuỷu tay thoát vòng. Nói chuyên nghiệp một chút thì là đầu xương quay lệch khớp, loại tình trạng này rất thường xuyên gặp phải. Đặc biệt rất nhiều phụ huynh không chú ý, khi kéo trẻ em không chú ý, lúc dẫn trẻ con đi bộ, khi đi lên các bậc thang, trẻ con không cẩn thận dẫn đến té ngã, liền giật mạnh tay đứa bé, sẽ rất dễ dẫn tới tình trạng thế này. Bây giờ rất nhiều các cha mẹ trẻ tuổi căn bản đều không trông nom trẻ con, bất luận là nam hay nữ. Trần Thương ở phòng cấp cứu đã gặp qua rất nhiều tình huống như thế. Này! Hơn nữa, xương của trẻ con chưa hoàn toàn phát triển, xương cổ tay đầu hướng ở xa. Khi trở về vị trí ban đầu, nửa trên của dây chằng không bị rút lại, và nó sẽ bị kẹt trong khớp, dẫn đến đầu xương quay lệch khớp. Thời gian dài, rất dễ dàng xảy ra vấn đề nhưng, khi đứa bé dần lớn lên, xương cổ tay đầu phát triển tốt, dây chằng tròn cũng dày và mạnh lên, sau này cũng sẽ không xảy ra nửa trật khớp. Trần Thương nhìn người phụ nữ, nói, cô đặt đứa bé xuống. Trần Yến Ni vội gật đầu, đứa bé khóc lớn, không để cho Trần Thương đụng vào cánh tay của nó. Tần Duyệt cầm đến một vài cục sô-cô-la, đừng khóc đừng khóc. Cô cho con đồ ngon. Trần Yến Ni cũng nói, chú ấy là bác sĩ, một chút là hết đau, nghe lời nào. Không biết là sức hấp dẫn của sô-cô-la, hay là sự sợ hãi đối với bác sĩ, đứa bé không khóc nữa. Nhân lúc đứa bé không chú ý, Trần Thương nhanh chóng cầm cánh tay đứa bé xoay nhẹ, rồi dùng thêm sức kéo thẳng cánh tay ra, sau đó thuần thục dùng ngón cái đè ở khuỷu tay trước xương cổ tay, để thu lại khớp khuỷu tay, lập tức nghe thấy một tiếng rắc, truyền đến đứa bé cũng không khóc nữa. Trần Thương cầm lấy một chiếc gối trong nhà, cố định cánh tay lại. Mà lúc này, cha mẹ của Trần Yến Ni cũng gấp rút chạy vào. Nhìn thấy đứa bé không khóc nữa, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng nhìn Trần Yến Ni nói, xương của đứa bé chưa hoàn toàn phát triển, sau này lúc kéo nó đừng dùng sức, nếu không rất dễ dàng hình thành trật khớp theo thói quen, hơn nữa thời gian dài bị trật khớp sẽ rất dễ dàng dẫn đến nhiều bệnh chứng, có hại cho xương cốt của nó lúc phát triển, sau này cần quan tâm nó hơn. Trần Yến Ni căng thẳng gật đầu, cảm ơn bác sĩ Trần, cha mẹ sau lưng cũng vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, tiểu Trần con thật là lợi hại, mới một chút đã chữa khỏi rồi. Trần Thương lắc đầu, trở về cố định lại trong một tuần. Đừng cử động mạnh, dù sao có dây chằng bị tổn thương, nếu lúc hồi phục không tốt, sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Trần Yến Ni vội vàng gật đầu. Trần Thương bất đắc dĩ thở dài, người trẻ tuổi bây giờ không thực sự quan tâm đến trẻ con nhiều như người già, đứa bé bị trật khuỷu tay như thế này lúc những người thế hệ trước chăm con rất ít khi xảy ra, nhưng khi ở khoa cấp cứu, thường xuyên nhìn thấy những người trẻ tuổi ôm con chạy vào. Chính là bởi vì người trẻ tuổi thích chơi trẻ con, hoặc khi chơi đùa với trẻ con, không chú ý, hơi dùng sức, rất dễ gây ra tổn thương khi dắt trẻ con. Chúng rất tùy ý, ngã sắp xuống, trực tiếp kéo dậy, những việc này rất dễ gây nên đầu xương quay bị lệch khớp. Bây giờ có rất nhiều cha mẹ trẻ, đối với con cái thật sự là hơi sơ ý. Chương 592, đấu trí đấu dũng, người ta luôn nói rằng, tất cả mọi chuyện xảy ra ở trong thôn xóm đều không giấu được. Tối hôm qua, việc Trần Thương bằng bó chân chỉnh lại xương cho con trai của Trần Yến Ni lập tức được lan truyền ra khắp toàn bộ thôn. Mọi người đều dành lời khen ngợi cho con trai ông Trần, không hổ là bác sĩ của bệnh viện tỉnh, cũng thật là lợi hại. Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Thương còn chưa tỉnh ngủ, đã bị Trần Đại Hải đánh thức. Điều này làm cho Tần Tiểu Liếm tối hôm qua đấu trí đấu dũng với Trần Thương một đêm cảm thấy sững sờ một chút. Có chuyện gì vậy? Ba. Ngay cả Tần Duyệt cũng đã ngủ dậy rồi, con anh thì vẫn chưa chịu dậy, sau khi người trong thôn biết các con đang ở đây, họ đều đến nhà để các con xem bệnh cho họ một chút. Trần Đại Hải nói với Trần Thương. Nhanh lên, mau dậy đi, mọi người đều là người quen trong thôn, con về nhà một chuyến cũng không dễ dàng, mau đến xem bệnh cho mọi người một chút, kể cho họ đơn thuốc chữa bệnh. Trần Thương sững sờ, đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Anh chỉ là một bác sĩ cấp cứu, đối với trung y thật sự là không biết cái gì, còn phải kể cho họ đơn thuốc nhưng mà vẫn phải nhanh chóng rời giường. Chẳng qua là, Trần Thương hơi tiếc hận, dù sao thời gian ở trong nhà hai ngày, lại trôi qua như vậy, tên trộm nhỏ này quả thực là không cho mình cơ hội ra tay, nghĩ tới đây, Trần Thương đều hơi than thở. Ai? Sau khi rời giường rồi bắt đầu dọn dẹp linh tinh một lúc, Trần Thương đi ra ngoài, phát hiện trong sân có rất nhiều người. Mọi người nhìn thấy Trần Thương đi ra đều nhao nhao đến nở nụ cười chào hỏi. Mà ở trong phòng, Tần Duyệt nói chuyện phiếm với một bà lão, nói muốn khống chế huyết áp cái gì. Kỳ thật, ở trong nhà chẳng thể nào có thể xem bệnh, chỉ có thể đơn giản là mọi người ở trong thôn không biết khi nào chụp phim X quang. Tới hỏi một chút có sao không? Nhiều khi, thứ mọi người cần là một cái an ủi về mặt tâm lý. Nếu không là hỏi một chút những bệnh có cần phẫu thuật hay không? Tần Duyệt rất nhiệt tình, cực kỳ làm người khác yêu thích, điều đó được thể hiện rõ thông qua Dương Giai Tuệ, chỉ cần nhìn khuôn mặt là có thể nhìn ra sự vui vẻ hạnh phúc đó. Từ trong nhà đi ra, mọi người trong thôn đều không ngừng khen Trần Đại Hải thật có phúc, sau này sẽ được hưởng phúc, con dâu đã xinh đẹp tính cách lại còn tốt, hai bác sĩ, sau này ông chắc chắn sẽ đi thành phố lớn để hưởng phúc cùng con cháu. Trần Đại Hải miệng cười toe toét. Nếu những ngày bình thường ông cũng không nỡ rút bao thuốc Trung Hoa quý giá ra cho mọi người trong thôn hút. Sau khi mấy người đàn ông nhìn thấy thuốc lá, lập tức cười, rất được nha Đại Hải, rồi bắt đầu rút Trung Hoa hút. Trần Đại Hải cười ha ha một tiếng, cái này là con gái người ta mang đến tặng tôi, biết rõ tôi thích hút thuốc uống rượu, khi đến đây lại có lòng mua cho tôi chút rượu ngon và thuốc mắc tiền. Những người uống rượu và người hay ăn uống chung ở bên cạnh nói, con gái người ta mua cho lão Trần chai rượu Mao Đài. rượu phi thiên mao đài có biết không? 20 năm. Tôi buổi tối hôm qua rảnh rỗi lên mạng tra một chút. Nghe nói giá tận 4-5 ngàn. Trần Đại Hải kiêu ngạo, trên khuôn mặt đều hơi đỏ lên sau khi cha mẹ đã già đi thì sống như một đứa trẻ. Người ta đều nói rằng trước khi 30 tuổi thì cha kính, sau khi 30 tuổi lại kính cha. Lời nói này không hơi nào gọi là quá đáng. Bản lĩnh y học của Tần Duyệt cực kỳ vững chắc, cho đến mọi người trong thôn trưng cầu ý kiến cô cũng giảng là rõ ràng, để mọi người yên tâm trở về, thu hoạch rất lớn. Đến mức những người kia muốn làm phẫu thuật, thì Tần Duyệt cũng chỉ là cười rồi nói, chú ơi, chú muốn làm phẫu thuật túi mật, cũng không cần tìm ai khác. Phẫu thuật túi mật chủ cử trực tiếp tới thẳng bệnh viện tỉnh nhị viện tìm Trần Thương là được rồi. Trần Thương chính là bác sĩ nổi tiếng của bệnh viện chúng cháu, làm phẫu thuật cực kỳ nổi tiếng, nghe xong lời này, lập tức nguyên một đám đứng dậy cười, rồi từng người bắt tay với Trần Thương, rồi nói với Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ đứng ở bên cạnh, tốt, là một thanh niên có tiền đồ. Điều này làm cho Trần Đại Hải và Dương Giai Tuệ lập tức cảm giác được từ đáy lòng mình sinh ra một loại kiêu ngạo và tự hào. Nhưng mà, con người chính là như vậy, có người kính trọng bạn. Cũng có coi thường bạn, đạo lý này ở đâu cũng có. Người trong thôn giờ nhàn rỗi liền ưa thích trò chuyện về chuyện con cái nhà ai giỏi giang, nhà ai có thể kiếm được nhiều tiền, ở chỗ nào và làm công việc gì. Nghe thấy Trần Thương giỏi giang thuận lợi như vậy, có người không thoải mái liền nói, còn nói rượu phi thiên mao đài 20 năm, có bằng đó tiền, tại sao lại không để mua một chiếc xe? Cố làm ra vẻ. Ai nha, Trần Đại Hải chỉ thích tỏ vẻ khoe khoang, Trần Thương cái tiểu này chắc cũng giống như vậy. Đúng đấy, bao nhiêu túi lớn túi nhỏ, còn là thuê xe trở về, thành phố An Dương cách đây có bao xa. Có bản lĩnh thì hãy mua một cái xe tốt để lại trở về. Khó chịu là điều đương nhiên khi không muốn nhìn người khác sống tốt, nói với giọng điệu đầy ghen tị, đây cũng bình thường. Xe của Trần Thương và Tần Duyệt xế chiều hôm nay, phải mất hơn 3 tiếng đồng hồ lái xe mới tới được thành phố An Dương. Trước đây Trần Thương cũng định mua một chiếc xe hơi, nhưng bởi khoảng thời gian này cũng quá mức bận rộn, căn bản không có thời gian đi xem xe, chờ sau lần này trở về rồi nói đi, khi đó năm sau trở về nhà ăn Tết cũng dễ dàng một chút. Khi buổi trưa lúc đang ăn cơm, bỗng nhiên một người đàn ông vội vàng chạy vào, Đại Hải. Đại Hải! Nhanh! Nhanh, lão Hà trượt chân xuống vách núi, bị nhánh cây đâm vào bụng chỉ một câu nói, đủ để tất cả mọi người đang ăn cơm nhất thời sửng sốt. Lão Hà là bạn rượu của Trần Đại Hải, ngày bình thường không có chuyện gì thì ngồi uống rượu với Trần Đại Hải, vừa uống vừa nói chuyện phiếm, con trai con gái đầu làm việc ở Bắc Kinh. Mà Trần Thương và Tần Duyệt nghe được tin tức này thì vội vàng đứng lên, đây chính là thói quen nghề nghiệp của họ, vội vàng hỏi, bây giờ chú Hà đang ở chỗ nào? Biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông dần trở nên bối rối. Còn đang kẹt trên sườn núi đó. Mọi người ở đó cũng không tự ý di chuyển, đã gọi cho 120, Tiểu Trần, cháu và Tần Duyệt đi xem một chút đi, chúng tôi sợ làm gì thì sẽ xảy ra chuyện lớn hơn. Trần Thương gật đầu, cùng Tần Duyệt bỏ bát đổ xuống, đi theo người đàn ông ra khỏi cửa. Trong lòng Trần Đại Hải vô cùng lo lắng. Sau khi một đoàn người đến chân núi, lập tức nhìn thấy một đám người vây quanh ở sườn núi cách đó không xa. Sau khi Trần Thương tới, người đàn ông lập tức hét lên, nhanh nhường một chút, nhanh nhường một chút, Tiểu Trần đến rồi. Nghe thấy vậy, mọi người vội vàng tản ra thành một con đường. Trần Thương chăm chú nhìn ông Hạ. Lập tức nhìn thấy một người đàn ông trên bụng một cái có một vết thủng, còn đang không ngừng rướm máu, hơn nữa trên vết thương còn có một cái đầu gỗ nhìn xuyên qua. Trần Thương lập tức sững sờ, đầu gỗ nhọn nằm ở vị trí bụng trên bên phải, tương đối gần vị trí lá gan. Bây giờ điều mà Trần Thương lo lắng nhất chính là không biết là lá gan và các mạch máu lớn của phần bụng có bị thương hay không, mặc dù nhánh cây không phải quá to dày, nhưng dựa vào góc độ này đâm vào, vẫn rất nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức nói, trước tiên mọi người đừng đụng vào chú ấy. Lời này của Trần Thương căn bản không cần nói, mọi người lúc này nhìn thấy một cảnh đẫm máu như thế này, nào dám động vào. Trần Thương vội vàng đi tới kiểm tra một phen, nhìn lão Hạ. Hỏi, chú Hạ, bây giờ chú cảm thấy thế nào? Lão Hạ lấy một cái tay che mắt, cái tay còn lại muốn sờ cái bụng, nhưng cũng không dám, đau. Thực sự đau. Chỉ có đau. Nghe thấy lời của lão Hạ, Trần Thương ngược lại không phải là cực kỳ lo lắng, loại đau đớn cứ tiếp tục dài dẳng ở bên ngoài như thế này, tổn tổn thương bên trong bình thường đều không nghiêm trọng lắm. Dấu hiệu kích phúc mạc không điển hình. Âm thanh ruột yếu bớt đi, Trần Thương vội vàng nói, mau đi lấy ống nghe và máy đo huyết áp. Một người đàn ông vội vàng đứng lên, nhanh chóng chạy về hướng phòng khám bệnh trong thôn. Trần Thương hít một hơi thật sâu, lấy tay mình giữ chặt động mạch ở cổ tay, tốc độ tuy hơi nhanh, nhưng hô hấp lại như bình thường. Bây giờ việc có thể làm thực sự không nhiều, một không dám rút ra gậy gỗ, hai không dám tùy tiện di chuyển. Cũng may máu chảy ra dường như cũng không phải rất nhiều, không cần lập tức cầm máu, như vậy, hệ số an toàn sẽ tăng lên không ít. Những ai xem TV đều biết, ở cổ đại sau khi đã bị trúng tên. Không nhổ ra còn an toàn, nhưng nếu nhổ ra sẽ càng nguy hiểm.